Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Minh Phụng có tựa đề là Thủ tiêu xác người yêu. Và lý do tại sao lại dẫn tới cái cục đau lòng như thế, mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây nhé. Và link Shopee ở góc trái màn hình là giỏ hàng của tiệm đồ Bình An, có rất nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý. Quý vị thử tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tùng giàu lên nhờ sáng tạo dịch vụ trải nghiệm nhà hoang có ma, thu hút giới trẻ. Cùng với Quân, một bác sĩ phụ sản bị đuổi việc, họ lập đường dây nạo phá thai chui, đem chôn xác thai nhi tại các nhà hoang để tăng âm khí, nhằm tạo trải nghiệm chân thật cho khách. Giữa tháng 3, hôm đó không khí trong gia đình ông bà Minh Duyên cực kỳ vui vẻ. Gia đình ông Minh có ba muộn con trai, lần lượt tên Vũ 33 tuổi, Thế 31 tuổi và cậu út này tên Tùng 27 tuổi. Hôm nay làm lễ đi ăn hỏi cho Tùng, vợ sắp cưới là Hương ở xã bên cạnh, bằng tuổi với Tùng, lại là bạn học cùng lớp cấp 3. Hai anh lớn của Tùng thì đã có vợ con, được bố mẹ cho đất, xây nhà ra ở riêng từ lâu. Hoàn cảnh gia đình Tùng cũng thuộc dạng bình dân khấm khá, có của ăn của để. Kể từ khi mà Tùng kinh doanh thành đạt thì gia đình mới giàu có, các anh trai cũng nhờ đó mà giàu có cùng. Tùng học thương mại, ra trường xong cũng đi làm một vài chỗ nhưng đều không ở được lâu. Với tính cách thích bay nhảy, thích đi ngao du mà giới trẻ gọi là đi phượt phọt cho sang chảnh, Tùng cũng đã đi được gần hết các tỉnh trong cả nước rồi. Độ khoảng 2 năm nay, công việc của Tùng lên như diều gặp gió, tiền vàng rủng rỉnh, nhà lầu xe hơi đủ cả. Công việc của Tùng nói ra thì có vẻ hơi lạ lẫm một chút. Đó là Tùng làm dịch vụ kinh doanh một chuỗi mấy cái nhà hoang. Tùng làm cái mảng đi tiên phong ở trong nước, mảng độc dị, đó là trải nghiệm nhà hoang có ma. Đây là ý tưởng cực kỳ mới mẻ sau một thời gian dài Tùng lắng nghe nhiều kênh chuyện ma kinh dị trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả những căn nhà hoang hoặc là Tùng thuê lại hoặc là mua hẳn luôn với giá rẻ. Đa phần những căn nhà hoang này đều bị đồn thổi là có ma, có quỷ. Những căn nhà thuộc dạng hoặc là có người từng chết vì tự tử, hoặc thảm án, hoặc nặng âm khí. Tùng sau khi mua hoặc thuê xong cũng không mất xu nào để chỉnh sửa hay cải tạo gì cả. Trước thế nào thì giờ và sau vẫn thế, càng xuống cấp càng tốt. Người nào thuê thì tự túc mọi đồ đạc. Ở mỗi một căn nhà này đều có lắp camera để kiểm soát. Với dịch vụ trải nghiệm nhà hoang có ma, Tùng thu về rất nhiều tiền. Giới trẻ thì thích trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm những thứ mới mẻ, những trào lưu hot hit, những trải nghiệm có một không hai. Họ không quan tâm mấy đến tiền bạc, tiền thì hoặc xin bố mẹ, hoặc bớt xén chi tiêu, hoặc xin người yêu. Miễn là có tiền để đi đến trải nghiệm, đi đến chụp chẹt vài bức ảnh tự sướng đăng lên các nền tảng mạng xã hội, để thu hút sự chú ý của dân cư mạng là họ vui rồi. Vợ sắp cưới của Tùng là Hương. Hương học kinh tế, ra trường cái là vào ngân hàng làm luôn. Hiện tại công việc có thể nói là cực kỳ ổn định, tương lai rộng mở. Sự việc oái oăm trong cuộc tình này là trong lần họp lớp cách đây mấy tháng. Chẳng hiểu bia rượu vui vẻ kiểu gì mà Tùng và Hương lại innova vào nhau trong nhà nghỉ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ăn nằm với nhau cũng là chuyện bình thường. Và sau lần ấy thì cả hai thường xuyên qua lại với nhau. Ít lâu sau biết mình có thai, Hương liên lạc với Tùng để thống nhất biện pháp xử lý với cái thai kia. Ai dè sau nhiều lần đi lại, cả hai đứa đã quyết định là sẽ về chung một nhà. Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng có người yêu, từng đổ vỡ. Hiện tại bạn bè và nhiều người đều rất vui vẻ, chúc phúc cho đôi trẻ. Tuy rằng đâu đó vẫn có những sự nghi ngại không thể hoặc không muốn nói ra, không muốn tìm hiểu sâu. Ăn hỏi xong là dự định cả hai sẽ về sống với nhau luôn, vừa tiện chăm sóc cho Hương đang thời kỳ bầu bí. Trở lại thời điểm hiện tại, bên nhà Tùng đang tấp nập nấu cỗ quê, thì bên nhà Hương diễn ra lễ ăn hỏi. Sau màn thủ tục chào hỏi của các cụ đôi bên, vấn đề chính thảo luận xong xuôi thì là đến màn đưa lễ và thắp nhang gia tiên theo quy củ địa phương. Ông Đức bố của Hương đốt nhang và lẩm bẩm khấn vái báo cáo với gia tiên tiền tổ về chuyện của con cháu, cũng như là để cho Tùng thắp nén nhang ra mắt. Hương cắm nhang xong rồi đến lượt Tùng. Mọi người đang hổ hởi vui vẻ chứng kiến thì bỗng há hốc mồm kinh ngạc lẫn sợ hãi. Tùng vừa mới cắm một que nhang ở bát Hương chính giữa thì đã xảy ra sự lạ. Cả bát Hương bỗng chốc cháy bùng bùng lên. Cái bát Hương cứ rung rung lắc lắc ngả nghiêng, rồi thì choang. Âm thanh chát chúa của tiếng vỡ, cái bát Hương chính giữa bị vỡ tan, liệng xiệng rơi từ giá kê xuống mặt bàn hán gian. Lặng, không một âm thanh tiếng động nào, bầu không khí ngột ngạt một cách đáng sợ. Không sao, không sao. Gia tiên linh ứng, gia tiên linh ứng đấy. Không có việc gì đáng lo ngại đâu. Tiếng nói của thầy Dũng Vâu, ông là thầy bói, thầy cúng trong làng của Hương, được bà Hạnh và ông Đức bố của Hương đến xin xem ngày lành cho gia sự, nay cũng được mời đến tham dự. Nghe thầy nói thế, mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, và rồi tiếng huyên náo cười vui lại tiếp tục. Bà Hạnh nhanh chóng nhờ người đi mua bát Hương mới, nhân tiện nhờ thầy làm lại giúp luôn. Tùng thì mặt mũi hơi tái tái, ai cũng vỗ vai nói yên tâm, mọi việc không sao cả đâu, không phải do lỗi của Tùng đâu. Hương cũng mỉm cười bảo vậy, chỉ có Tùng là biết rõ, Tùng tin trên đời này có ma quỷ, tin một cách mãnh liệt. Nhưng điều này thì Tùng giấu kín lắm, không ai biết. Chuyện vừa rồi đúng là khả năng cao gia tiên tiền tổ về chứng kiến chuyện của con cháu, nhưng không phải là đồng ý, mà là cấm, cấm cản tuyệt đối. Làm xong thủ tục, công tác về việc ra mắt tổ tiên dòng họ, mọi người quay về bàn bạc thêm một chút rồi cuối cùng là xin phép ra về. Tất nhiên là bên gia đình ông Đức cũng ra sức mời cơm, nhưng bên nhà trai xin phép về. Đi cãi nhau bỏ của chạy lấy người là có thật. Đoạn đường về nhà không có xa, nhưng trong Tùng lại hiện lên đống suy nghĩ. Việc bát Hương đổ vỡ lúc nãy là một thứ điểm không may mắn chút nào cả. Nó không như lời ông thầy Dũng Vâu kia nói. Tùng biết cái bát Hương kia là do cái thứ đi cùng mình, nó tác oai tác quái. Và nếu cứ như thế này, liệu gia tiên tiền tổ bên nhà mình có bị nó quậy phá không? Tùng cảm thấy việc kiểm soát cái thứ kia ngày càng khó khăn, phải tìm biện pháp thôi. Sau hôm ăn hỏi, Tùng và Hương quay trở lại thành phố để sống và làm việc, chờ độ mấy tháng nữa là làm đám cưới chính thức. Nơi Tùng sống là căn nhà 4 tầng nằm ngoài rìa của thành phố, chứ không phải là nội thành. Đây là khu dân cư mới theo chủ trương chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở của các huyện ngoại thành. Tùng mua cái lô cuối cùng sát ngay cánh đồng phía sau. Tính ra hiện tại thì đầu đường có 3 hộ. Ở giữa cả hơn 20 lô đất chưa xây dựng, chắc họ mua để lướt ván, và lô cuối cùng là nhà của Tùng. Sau 2 hôm cuối tuần ở nhà, Tùng định qua đón Hương lên cùng, nhưng Hương nói là hôm sau tự lên đi làm và về sau. Tùng đi một mình, lên đến nhà đã là gần 6 giờ chiều. Với tâm trạng không mấy vui vẻ, Tùng nằm ếch ra giường. Căn nhà rộng rãi khang trang, nhưng mới bước vào đã cảm thấy ngột ngạt. Điều này không phải là do thời tiết, nó do cái thứ bí mật trên tầng thượng kia gây ra. Đó là nơi để bàn thờ, còn nhà này thì Tùng không có thờ thổ công thổ địa, cũng không thờ gia tiên. Tùng chỉ để trên đó một cái giường, một cái tủ quần áo, và quan trọng là cực kỳ nhiều đồ chơi. Ngày trước thì ở trên này đúng là có ban thờ thật, một bát nhang to thờ cúng chung. Nhưng từ ngày ban thờ bát nhang bị đổ vỡ tan tành, chẳng hiểu nguyên nhân thì Tùng cũng không thờ nữa. Đang mông lung nghĩ ngợi, Tùng bỗng giật nảy mình. Một thứ gì đó từ ngoài cửa phòng bay thẳng vào ngực của Tùng. Cũng may, cảnh này thật là quen thuộc với Tùng. Hóa ra nó là một con búp bê gái với đôi mắt to tròn, bộ tóc dài mảnh mai xõa hai bên, cái váy màu đỏ rực. Đôi mắt của nó đảo đảo nháy nháy y như người thật, đôi môi nó khẽ nhếch lên, bên tai Tùng vang lên giọng nói quen thuộc. Về nhà rồi, mình về nhà rồi, sao bố không lên bế con xuống, con cứ chở mãi, con đói. Tùng không biểu lộ cảm xúc gì mấy, một tay khẽ vuốt ve mái tóc của con búp bê, tay còn lại thì đưa ngón trỏ ra và dí vào miệng của nó. Một cảm giác nhói đau khiến Tùng hơi nhăn mặt, có lẽ điều này cũng lại quá quen thuộc với Tùng rồi. Đợi độ 30 giây sau, Tùng rút tay ra, nơi đó không có hiện tượng gì cả. Ngón tay bình thường không sứt mẻ, còn miệng con búp bê lại đang nhoe nhoét máu. Búp bê khẽ dùng cái lưỡi liếm một vòng, nó mỉm cười mãn nguyện, sau đó gục lăn ra. Nó đã no, và khi này thì nó trở thành một con búp bê đúng nghĩa, một thứ vô tri vô giác. Tùng lim dim mắt, tay vẫn vuốt ve mái tóc của nó. Trong đầu Tùng không rõ là đang ủ mưu tính toán gì đây. Cùng kinh doanh mảng nhà hoang này với Tùng là một người bạn học cấp 2. Lên cấp 3 thì học khác lớp. Người này tên Quân, Quân là bác sĩ khoa sản. Sau này vì lý do bất cẩn trong công việc, Quân bị cho nghỉ việc ở bệnh viện. Quân ra ngoài mở phòng khám phụ sản khoa riêng. Quân thuộc dạng gia đình giàu có, tri thức. Chỉ có điều là ai mà chẳng ham kiếm tiền, ai chẳng mong mỗi ngày đều có thêm thật nhiều tiền. Quân cũng thế. Sự nghiệp đang ổn định thì Quân lại gặp Tùng, nghe theo lời Tùng để chung vốn đầu tư mảng kinh doanh nhà hoang trải nghiệm ma quỷ. Gần 2 năm nay, Quân chung vốn với Tùng, mỗi tháng cũng kiếm thêm được kha khá, đủ để ăn chơi, đủ để cờ bạc cá độ bóng bánh trên mạng. Sau hôm ăn hỏi của Tùng, Quân cũng về nhà để xem xét đội thợ thi công làm lại cái hồ cá coi. Không hiểu sao dạo này nước bẩn hay ngấm vào, Quân hút sạch nước và cho thợ thi công lại lần nữa. Độ vài hôm sau khi Tùng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành đêm qua, Hương thì đã dậy sớm để đi làm, điện thoại bỗng reo là số của Quân. Giọng Quân hớt hải nói qua điện thoại. Mày đến phòng khám của tao, có chuyện gấp rồi, nó hiện về rồi. Tùng mặt nghệt như cứt ngâm, hỏi lại. Nó nào, cái gì hiện về? Mày đang mơ ngủ hay bị sao thế? Quân gắt qua điện thoại. Cái Loan, hồn ma của nó hiện về. Đêm qua tao xém chút bị nó hại. Tùng đứng hình vài giây sau đó bảo. Cái gì? Mày có hoa mắt không hả? Làm sao có chuyện đó được? Cả một năm nay rồi mà, bao lâu nay có hiện tượng gì đâu. Quân nói nhanh và ngắn gọn. Đến phòng khám của tao, tao kể cho. Nhanh lên đấy, tao hãi lắm rồi. Nói xong thì Quân tắt máy, Tùng cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi lao đến phòng khám của Quân. Sau mấy phút yên tĩnh, Quân kể lại cho Tùng nghe chuyện quỷ dị xảy ra mấy đêm qua. Hai hôm trước sau khi đi chơi bời cùng mấy người bạn về khuya, Quân về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ, ý định là đi ngủ luôn. Ai dè tự dưng thấy trăng đêm nay sáng quá, đẹp quá, lung linh mờ ảo quá. Máu thì ít mà sĩ thì nhiều. Quân đã cây ghế thư giãn ở chỗ hồ cá coi để nằm nghỉ. Ý định của Quân là định gọi video call cho mấy cô nàng mới quen, vừa review khoe cảnh giàu có, vừa lãng mạn trong đêm trăng đẹp. Vừa nằm xuống ghế chưa cả móc điện thoại ra gọi thì Quân bỗng ngạc nhiên, giật nảy mình. Tõm, có thứ gì đó vừa rơi vào hồ cá coi. Tiếng động này rất to, cảnh này thật là quen thuộc. Nhưng quen thế nào thì Quân chưa đủ thời gian nảy số. Quân đứng dậy đi ra sát hồ để nhìn xem cái gì vừa rơi xuống. Nhìn mãi không thấy gì, hắn định ra bật hết điện, hết dàn đèn quanh hồ cá lên xem sao. Cơ mà mới quay lưng đi, Quân đã rùng mình quay phát mặt lại. Có thứ gì đó vừa lướt qua trong mắt hắn, một thứ như là hình người. Quay phát lại nhìn thẳng vào đáy hồ. Lúc nãy làm gì có gì đâu, tại sao giờ ở dưới đó lại có người? Quan trọng nhất là người lại nằm ở dưới đáy hồ cá là sao? Vô lý, quá vô lý. Quân trợn mắt to hơn. Dưới đáy hồ đúng là có người, một người phụ nữ mặc váy trắng ngà ngà đục, mái tóc xõa ra xung quanh, khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Cảm nhận được Quân đang ở trên bờ nhìn xuống, người phụ nữ kia bỗng mở trừng đôi mắt, một đôi mắt đỏ rực như hòn than, cái miệng khẽ há ra. Từ trong ấy chảy ra cái thứ chất lỏng gì đó đặc quánh. Nó màu chóng hòa tan vào nước hồ cá, một màu đỏ dần loang lổ khắp mặt hồ. Cánh tay người phụ nữ ấy bỗng giơ lên, nó như tự động giải ra, bất ngờ lao thẳng đến chỗ Quân, như muốn tóm lấy Quân. Quân hái quá mà đổ vật ra nền cỏ ngất lịm. Bên tai là những tiếng cười âm u lạnh lẽo, tiếng cười như có sức công phá mãnh liệt. Nó như kim chọc thẳng vào màng nhĩ, xuyên vào não bộ. Máu hai bên tai của Quân dần dần rỉ ra. Lúc này người phụ nữ dưới đáy hồ kia bỗng từ từ ngồi dậy. Một thân ảnh lập lòe dần trồi lên mặt hồ, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo. Người này cất giọng ma mị: "Con gái của tao đâu? Trả con lại cho tao. Chúng mày làm gì con gái tao rồi? Chúng mày chờ đấy. Chúng mày không thoát khỏi tao đâu. Cứ từ từ mà thưởng thức. Không trả con gái cho tao thì tao giết sạch, giết hết." Bóng dáng ấy nói xong thì lại nằm ngửa ra sau, từ từ chìm vào đáy hồ cá coi. Sáng ra tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ, Quân vỗ vỗ đầu mà không nhớ nổi, hoặc chưa nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua. Một ngày trôi qua bình thường. Ra khỏi phòng khám là Quân đã mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, lên ô tô để bắt đầu cuộc sống về đêm. Là kẻ thích lăng nhăng gái gú, Quân chưa xác định vấn đề hôn nhân với bất kỳ cô gái nào cả. Quân thích dạng tây hóa, nửa tây nửa ta. Tất nhiên hắn đẹp trai, nhiều tiền, những cô ả dịch vụ cũng vui vẻ mà chiều Quân vài tháng, miễn là có tiền. Đêm khuya Quân mới về nhà. Lần này đi theo Quân là cô dịch vụ rất trẻ đẹp, thơm nức mùi nước hoa. Sau chầu vui vẻ đậm chất dân chơi, Quân ngồi bệt dưới sàn nhà, châm điếu thuốc hút cho sang mồm. Trong làn khói mờ ảo, hắn bỗng cảm thấy hình như mắt mình bị hoa thì phải. Rõ ràng là chỉ có một em gái đi về cùng mình, vui vẻ cùng mình, tại sao giờ lại có hai cô? Một cô thì lõa lồ nằm trên giường, một cô đứng bên ngoài cửa sổ, tóc xõa che kín mặt. Quân loạng choạng đứng lên. Đúng lúc này cô gái ngoài cửa kia bỗng hất mạnh đầu, để mái tóc bay hết ra sau, một khuôn mặt kinh dị lộ ra. Hai bên hốc mắt nào phải là mắt đâu. Quân hú hồn gào thét, hắn nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Hắn ngó nghiêng nhanh rồi chạy vào bếp. Đèn điện hôm nay sao lại tậm tịt thế nhỉ? Các bóng đèn cứ nhấp nháy như bị chập mạch vậy. Quân đảo mắt khắp nơi, ánh mắt gã sáng lên. Một chùm tỏi to đùng treo lủng lẳng ở tủ kính bếp. Đầu Quân nảy số rất nhanh. Tỏi, tỏi sẽ trừ được tà ma. Phen này thì mày đừng hòng dọa nổi tao. Quân giật nhanh chùm tỏi khô, rồi chạy lại phía phòng mình. Ánh mắt Quân đảo khắp nơi. Thân hình người con gái lõa lổ vẫn đung đưa theo những điệu Vina Hau đầy mê hoặc. Bên cạnh là hình dáng mờ ảo của một phụ nữ tóc xõa. Thấy Quân cầm theo cái gì đó chạy thẳng xông vào đây, bóng dáng mờ ảo kia khẽ nhếch mép cười thích thú, rồi hòa tan vào người cô gái trẻ lõa thể kia. Quân nhanh chóng lao lên giường, một tay bóp cổ cô gái trẻ kia, một tay giật giật tóm tóm những củ tỏi, nhét thẳng vào mồm cô gái ấy. Quá hoảng loạn, cô gái trẻ vùng vẫy, chân tay của Quảng đạp loạn xạ. Cái cổ bị Quân bóp chặt, miệng cứ thế há to ra hớp hơi, cảm giác như sắp tắt thở. Bỗng cô gái trẻ kia vớ được cái chân đèn ngủ làm bằng gốm sứ đặt bàn bên cạnh giường. Chắc những cú rung lắc khiến cái giường chạm vào bàn mà làm đổ cái chân đèn ấy. Cứ thế cô gái giơ lên táng thẳng vào đầu Quân. Quá bất ngờ, Quân không kịp chống trả, đầu óc chỉ lo nhét tỏi vào mồm cô gái trẻ để tiêu diệt con ma con quỷ. Hắn ngã đổ vật sang một bên, ngất lịm đi. Quân tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau ở bệnh viện. Không nhớ là đêm qua đã làm những gì. Quân thấy Tùng cùng bố mẹ và anh chị em ở bên giường bệnh. Hắn ngơ ngác yếu ớt hỏi mấy câu. Người đưa Quân lên viện chỉ nói là Quân bị tai nạn nhẹ. Họ nhân cơ hội không ai để ý thì đã rời đi. May mắn sao, họ còn ghi lại số liên lạc của Tùng để bệnh viện còn liên lạc được. Náo loạn một lúc lâu, Quân mệt mỏi muốn nghỉ dưỡng. Bà Hiền mẹ hắn ở lại chăm sóc. Tùng cũng mau chóng đến bệnh viện hỏi thăm bạn thân. Quân không kể chuyện này với Tùng, chỉ nói là do mệt mỏi quá độ thôi. Tùng biết là Quân chơi đồ, cũng hiểu và thông cảm cho những kẻ như thế này. Tùng chỉ biết lắc đầu khuyên nhủ Quân bỏ cái thứ tai hại kia đi. Cả ngày hôm đó Quân chỉ ngủ, tính Nga ăn uống chút lại nhắm mắt ngủ. Nhưng hắn nào có thực sự ngủ. Quân đang nhắm mắt để cố nhớ lại mọi thứ từ mấy hôm nay. Cả ngày Quân miên man với suy nghĩ về ma và quỷ, về những việc gã đã từng làm, mà kể ra cũng lạ. Gã làm nghề nào hút thai chui thế kia, lẽ ra phải có nhiều vong nhi bám theo chứ. Thế mà xưa nay gã chẳng gặp vong nhi nào cả. Lạ thật. Làm thủ tục để mau chóng xuất viện về nhà, lần này Quân vẫn về nhà. Hắn muốn chứng thực trong lúc tỉnh táo xem ma quỷ kia có thực sự hiện về. Cây bùa kia có phải đã mất tác dụng rồi không? Đêm nay có cả bố và mẹ hắn đến ở cùng, tiện chăm sóc con trai út, sáng mai họ mới về quê. Quân thao thức uống cà phê nhiều để muốn thức suốt đêm xem sao. Mới ra viện mà hắn cũng đâu có để tâm mấy đến sức khỏe. Hơn 12 giờ đêm bố mẹ đã đi ngủ hết. Hắn lần này chỉ nằm trong phòng, kéo cái rèm cửa sang hai bên. Từ đây sẽ nhìn thẳng ra cái hồ cá koi kia. Đèn điện bóng nháy, bóng xanh đỏ tím vàng vẫn sáng. Nhìn mãi cũng chưa thấy gì. Quân vẫn cứ kiên trì chờ đợi. Thế rồi, con gái của tao đâu? Chả con gái cho tao, chả con cho tao. Quân đứng tìm. Ở dưới hồ cá koi kia, một thân hình mờ ảo trong bộ váy ướt sũng đang từ từ bò lên. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào phòng của Quân, hình như nó biết là Quân đang nhìn nó. Phen này đã có sự chuẩn bị, Quân run rẩy bò lết ra khỏi phòng, lao ngay sang phòng đối diện, nơi bố mẹ đang ngủ. Bố mẹ Quân cũng giật mình mà tỉnh lại, nhanh chóng đỡ con. Định đỡ vào phòng Quân, thì gã vội vàng lắc đầu. Không, mẹ ơi, có ma. Bố mẹ Quân ngạc nhiên lắm, đang định nói là Quân liên thiên thì mẹ Quân đã nói. Vậy vào đây ngủ với mẹ, lớn thế này rồi mà còn sợ ma nữa. Mẹ có vòng Phật đây, chẳng ma quỷ nào dám đến đâu. Nói xong, bà tháo cái vòng Phật đeo trên cổ mình và đeo sang cho Quân. Bà nói tiếp. Ông sang ngủ phòng con đi, để nó ngủ với tôi. Cái nghề nghiệp của nó đôi khi cũng bị ám ảnh, bị vong theo đấy ông ạ. Bố Quân cười nhạt không nói gì và đi sang phòng con trai ngủ. Ông ngủ cả đêm có thấy gì đâu nào. Ông biết việc con trai mình mở phòng khám phụ sản khoa, cũng biết việc làm có phần vô nhân đạo của con mình, nhưng mà ông cũng chẳng nói gì cả. Tiền mới quan trọng. Con mình không làm thì người khác làm. Thiếu gì những phòng khám như của con mình đâu. Nhiều kẻ còn mất nhân tính hơn, còn kinh khủng hơn ấy chứ. Bảo sao phòng khám tư nào hút thai chui dẫn đến chết người rồi. Con trai mình có bị sao đâu nào. Bên phòng mẹ con Quân nói chuyện tâm sự một lúc rồi bà cũng mệt và ngủ thiếp đi. Quân vẫn tròn to mắt chẳng ngủ được. Phòng này đã kéo kín rèm. Dưới ánh điện đêm mờ ảo, hắn thấy rõ ràng là bên ngoài cửa sổ, một hình dáng người đang in lên cái rèm kia. Chỉ có điều là nó chỉ đứng mãi ở đấy. Quân lay lay người mẹ, nhưng bà chẳng hiểu sao lại ngủ say thế không biết. Quân cứ nắm chặt cái vòng Phật kia mà niệm này niệm nọ. Bên tai hắn vẫn là những tiếng cười, tiếng khóc âm u, lạnh lẽo. Vẫn là những tiếng đòi con đầy thê lương não nề. Quân thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra Quân đi đến phòng khám. Trước khi đi thì gã gọi cho Tùng đến gặp để bàn chuyện. Bố mẹ Quân thì lát nữa có anh trai đi ô tô lên đón về để lo đám dỗ dòng họ. Nghe bạn nói xong, Tùng mỉm cười bảo. Mày có vấn đề về thần kinh à? Hay là mày làm việc quá sức mà thành ra mỏi mệt, đầu óc lơ ngơ nhìn gà hóa quốc. Quân rót nước cho bạn, lắc đầu thở dài bảo: "Tao có phải làm gì đâu, ngồi chỉ đạo nhân viên và đi chỗ này chỗ kia thôi. Làm gì có chuyện mệt mỏi quá sức được. Tao rõ ràng là thấy nó, không thể nhầm được." "Thấy làm sao được? Chẳng phải là nó đã bị mày dùng bùa diệt trừ rồi sao? Cả năm nay có hiện tượng gì đâu. Tao chỉ sợ mày chơi đá thành ra ảo giác. Bỏ cái thứ đó đi, bỏ đi mà làm người." Quân ngả người ra ghế, lắc đầu nguầy nguậy: "Tao biết, nhưng lần này tao mang mạng sống của mình ra thề. Tao thấy nó thật, nó đứng ngay cái bậu cửa, đúng cái chỗ mà tao với mày..." "Im đi, tao với mày có làm gì đâu, lại ăn nói liên thiên." Tùng đã nhanh miệng nói át, nói chen ngang lời Quân. Cả hai lại im lặng hồi lâu, rất lâu. Tùng đứng dậy đi đi lại lại, và rồi Tùng nói: "Mày đặt vé máy bay sang Thái Lan đi, đặt 2 vé. Tao với mày sang đó nghỉ ngơi mấy ngày. Ở đó có thứ sẽ diệt được cái mà mày tin là đã nhìn thấy." "Tao thì tao không tin, nhưng dù sao vẫn đề phòng cho chắc ăn." Quân gật đầu đồng ý và lấy máy gọi đặt vé. Nếu đúng như lời Quân kể thì hồn ma kia đã trở về. Nó cũng có nghĩa là những cái lá bùa ngày xưa đi xin ở tận vùng cao Tây Bắc kia đã mất tác dụng. Những bùa ấy đã không thể diệt trừ được hồn ma kia. Một hồn ma mà khi chết đã buông lời nguyền rủa kinh thiên động địa. Tuy rằng cũng thuộc dạng đại gia giàu có, nhưng cũng phải 3 hôm sau thì mới có vé bay. Quân bảo: "Chết dở, có khi tao qua nhà mày ngủ nhờ thôi, chứ ở một mình chắc tao vỡ tim mà chết." Tùng lắc đầu bảo: "Tao không muốn Hương suy đoán này nọ rồi dẫn đến nhiều việc khác không hay. Mày ra nhà nghỉ khách sạn là ok mà, hay là gọi bạn gái đến ngủ cùng. Có khi nó chỉ dám dọa mày khi mày ở một mình, có thêm người nó không dám đâu. Bố mẹ mày ở cùng mày là bằng chứng rõ nhất còn gì nữa." Quân trầm ngâm không nói gì, lúc sau mới cười khổ: "Thôi để tao tính, để chốc tao gọi cho Hoa xem sao. Biết đâu như mày nói lại hay. Này, có cái vòng Phật đeo đây rồi, chắc không sao cả." Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc rất lâu. Đến tận trưa thì Tùng nói là đi ăn cơm với Hương. Hương đang bầu bí, Tùng muốn hai mẹ con được an toàn. Tùng trước nay khi tán hay yêu bất kỳ một cô gái nào thì hắn đều tỏ ra nhiệt tình, tỏ ra ân cần chu đáo lắm. Nhưng những thứ ấy chỉ được một thời gian mà thôi. Sau khi no sôi chán chè rồi thì lại cục cằn bẩn bựa tìm cách chia tay. Chỉ riêng có Hương, người con gái hắn thầm yêu từ hồi cấp 3 này là khác. Hắn muốn có Hương từ lâu, và cái gì đến cũng đến. Hắn đã có được Hương, lại còn sắp tổ chức đám cưới nữa. Hương lại đang có thai. Hương ngày trước đâu có để ý hay quan tâm đến Tùng. Vậy mà chỉ sau lần tình cờ gặp gỡ, lại thêm sau hôm họp lớp, nhất là cái đêm định mệnh ăn nằm với nhau, thì Hương thay đổi hẳn. Hương không còn là Hương ngày xưa nữa. Có cảm giác như lúc nào tâm tư của Hương cũng hướng về Tùng, mặc dù bản thân lại bài xích Tùng. Thật mâu thuẫn hết mức. Hương cũng chẳng giải thích nổi vì sao nữa. Thôi thì phận gái đã trao thân, lại còn có thai với Tùng, Hương dần chấp nhận thực tế phi logic này. Đưa Hương đi ăn xong, lại đưa Hương về chỗ làm nghỉ ngơi trưa. Tùng đi kiểm tra một loạt các cơ sở nhà trọ hoang. Các nhà này chủ yếu là ở vùng nông thôn hoặc khu vực giáp vùng đồi núi. Nếu đi hết một loạt thì mất rất nhiều thời gian. Hôm nay Tùng chỉ đi đến xem xét 3 căn ở huyện miền núi gần đây. Đến cuối cùng, Tùng xem qua loa căn cuối đèo X rồi vội ra về. Tùng không thích cái không khí u ám lạnh lẽo khi trời tối nhá nhem. Đặc biệt, đây lại là nơi rừng đèo heo hút. Tùng không còn sợ ma quỷ như ngày trước bởi đã có con búp bê quái đản kia đi theo. Chỉ có điều là cứ chừng chắc là chị vậy. Không có ngu gì mà đi thử lại cái cảm giác xém chết ngày xưa. Tùng về nhà quây quần vui vẻ với Hương. Đêm đến lúc nào con búp bê kia đói thì Tùng sẽ cho ăn như mọi lần. Và tất nhiên là Hương không bao giờ biết là trong căn nhà mới dọn đến ở với Tùng lại có một thứ kinh khủng như vậy. Về phần Quân, nghe theo lời của Tùng, gọi điện cho bạn gái bảo qua chơi và nấu ăn bữa tối. Mục đích chính thì cũng là muốn bạn gái ở qua đêm cho bớt sợ. Bạn gái Quân tên Hoa, năm nay là sinh viên năm cuối. Quân thì cũng như Tùng mà thôi, vật họp theo loài. Quân quen và tán tỉnh Hoa trong một dịp mà đúng là chỉ có trong phim. Đó là dịp Hoa đi phá thai ở chính phòng khám phá thai chui của Quân. Hoa rất đẹp, nét đẹp càng mặn mà sau lần phá thai mà Quân đích thân xử lý. Chỉ vài tháng sau là cả hai đã đi lại sinh hoạt với nhau như vợ chồng. Quân thử biết là Hoa không chỉ phá thai một lần, tính ra cũng đến 3-4 lần rồi. Sau này Hoa rất khó, cực kỳ khó có khả năng sinh con. Quân cũng đâu có ngu gì mà yêu thật và sẽ cưới Hoa đâu. Hoa chỉ là một gai nhỏ trên đường tàu của Quân mà thôi. Hoa nấu ăn vụng về lắm, Quân toàn đặt đồ ăn sẵn cho tiện. Cả hai ăn uống vui vẻ, dọn dẹp mọi thứ rồi lại ra ngoài sân cỏ đằng sau, dự định nhâm nhi cà phê như mọi lần. Quân hơi sợ khi phải ra đây ngồi. Mọi lần thì Quân hồ hởi, vui vẻ ra đây lắm. Có bàn ghế, có cây cảnh, có hồ cá coi. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn. Nhưng sau hai đêm bị ma dọa thì Quân cũng rén dần. Cơ mà như Tùng đã nói, biết đâu khi thấy có người khác xuất hiện thì hồn ma kia không dám xuất hiện thì sao? Quân tặc lưỡi thử xem sao. Và lần thử nghiệm này thật tai hại. Đang ngồi thư giãn trên ghế mây đan dạng ghế nằm lười, những bóng điện trong nhà bỗng có hiện tượng nhấp nháy. Quân ngạc nhiên, trong đầu chưa cả kịp nghĩ gì thì đã cứng đơ người. Cả người Quân cứ cứng đơ nằm im trên ghế, đôi mắt trợn to, cái mồm há hốc, dường như đang có thứ gì đó ướt ướt ở đúng quần. Trước mặt Quân, Hoa vẫn lim dim nằm ghế bên cạnh, cứ như là đã ngủ rồi. Nhưng cái khiến Quân sợ đến độ mất đi cả ý thức chỉ đạo bản thân là thứ đang ở dưới cái hồ cá coi kia. Ao cá coi này mới sửa lại cách đây một tuần. Một tuần trước không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ cá chết sạch sau cái hôm Hoa bị ngã cả người xuống. Khả năng cao là lũ cá coi ưa sạch sẽ nên không chịu được ô nhiễm gì đó chăng. Bọn nó ngửa bụng lên trời, phản đối đòi công lý. Cá chết thì thay nước và mua cá mới. Nhưng lúc hút sạch lau dọn bể cá, đội ngũ công nhân lại vô tình làm rơi cái máy bơm tõm loại to nặng khi chuẩn bị đưa lên trên. Cú trượt tay tai hại này khiến cho một viên gạch Hoa dưới đáy bể bị vỡ. Quân khi này đang ở phòng khám, nghe tin đội công nhân báo thế thì cũng niềm nở bảo không sao, đi mua một viên mới y như thế mà thay vào. Đội công nhân gợi ý là cái bể cá này có hiện tượng rò rỉ đáy, nước ngấm ra xung quanh rồi, có khi lại ngấm trở lại khiến cá bị chết. Giờ chỉ việc nhân tiện thay gạch này thì đục bỏ hết lớp gạch men cũ ra, làm lại chống thấm lần nữa và lát gạch lại là đảm bảo ngon lành. Nghe bụi tai lại được các công nhân tâng bốc là đại gia nhất nhì ở khu này. Chơi phải cho ra chơi, biệt thự hoành tráng thế này cơ mà. Thế là Quân ok ngay và luôn. Mất 2 ngày để làm lại cái đáy bể, thêm mấy ngày để xử lý hóa chất, thay lọc nước đủ các kiểu thì mọi thứ đã ngon lành. Quân mua tiếp đợt cá coi xịn sò nhất về thả. Kể ra mất thêm mớ tiền cũng xứng đáng. Bể cá giờ đẹp long lanh, gạch loại mới hoa văn đẹp, tôn thêm đàn cá đủ màu sắc kia, nhìn phê lòi. Thế nhưng chỉ sau 2 hôm thì sự việc ma quái xuất hiện, khiến cho Quân kinh hãi. Biết thế này thả đường xử lý làm đẹp lại cái bể có phải tốt hơn không? Chỉ thấy giờ đây, khi mà Quân cứng đơ người nằm kia, ở dưới cái bể cá coi đang từ từ trồi lên một cái đầu. Một cái đầu người phụ nữ bê bết tóc che kín mặt, chỉ để lộ ra 2 con mắt đỏ rực. Cái đầu ấy vẫn tiếp tục nhô lên, cái miệng bắt đầu há dần ra. Từ trong ấy toàn những chảy nhầy, dần chảy tong tỏng xuống cái lớp váy màu ngà đục trên thân. Toàn bộ đèn điện đã hết nhấp nháy, nó đã tắt lịm đi luôn rồi. Không gian tối om, ngoại trừ ánh đèn đường heo hắt, tỏa sáng mờ mờ, ảo ảo. Một cơn gió nhẹ mơn man thổi nước trên mặt hồ cá coi. Bóng dáng kia đã hiện đầy đủ cả thân người, lơ lửng trên mặt hồ. Một người phụ nữ trong trang phục váy trắng ngà đục, bê bết lại cứ như là đồ lâu ngày không giặt, hoặc là bị lăn lê bỏ xoài ở vũng bùn lên. Một giọng nói vang lên bên tai Quân. Anh Quân đấy à? Lâu quá mới gặp lại anh, hơn năm rồi nhỉ. Thằng khốn nạn, lũ khốn nạn, trả mạng lại cho tao, trả con cho tao. Chúng mày làm gì con tao rồi? Chúng mày làm gì con gái tao rồi? Trả con cho tao, trả con cho tao. Còn tao đâu? Còn của tao đâu? Mày không nói đúng không? Không nói thì đi chết đi, đi chết đi, chết xuống đây với tao. Ánh mắt của ma nữ kia trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Đây thực sự là quỷ, chứ không đơn thuần là linh hồn người chết nữa. Ma nữ kia quay ngoắt đầu nhìn sang phía Hoa đang nằm nhắm mắt ở kia. Ánh mắt nó khẽ hiện lên nét âm hiểm tàn độc. Nhanh như cắt, nó đã nhập thẳng vào người Hoa. Hoa giật nảy người lên vài cái, ánh mắt trợn ngược trắng dã. Khuôn mặt Hoa trở nên vặn vẹo đáng sợ. Hoa quay ngoắt cái đầu sang, nhìn chằm chằm vào Quân mỉm cười ghê rợn. Mặc cho Quân đang hoảng loạn tột cùng, Hoa, đúng hơn là hồn ma của Loan nhập vào thân xác Hoa, bỗng từ từ đứng dậy. Cơ thể của Hoa bước những bước chân cứng ngắc khập khiễng. Hướng mà Hoa đi đến chính là ô tô của Quân. Mở cửa ô tô, Hoa lấy trong đó ra một cái túi sách dạng túi cấp cứu. Cứ thế Hoa mỉm cười thích thú đi lại phía Quân đang nằm. Đứng đối diện với Quân, Hoa bỏ cái túi cấp cứu xuống đất. Trong ánh mắt trợn to như muốn lòi ra của Quân, Hoa từ từ cúi xuống mở cái túi ra. Mang ra một cái hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, mở cái nắp inox sáng bóng ra. Dưới ánh đèn mờ ảo xung quanh, Hoa cầm lên một con dao mổ. Quân hình như đã biết được ý định của Hoa, não bộ của hắn đang gào thét, đang hoạt động hết công suất, hòng cố gắng kiểm soát chỉ đạo được cơ thể hoạt động bình thường trở lại. Cái miệng của Quân chỉ có thể ú ớ những câu vô nghĩa, âm thanh ư ử như chó bị thít chặt cổ. Hoa cầm con dao phẫu thuật và cái hộp tiến lại sát bên Quân đang nằm trên ghế. Xoẹt, một tiếng xé vải lanh lảnh vang lên. Tay Hoa đang cầm con dao rạch thẳng giữa hạ thể của Quân. Ngày xưa, mày moi con tao ra thế nào ấy nhỉ? Quân gào thét trong tâm trí, cái miệng rên ư ử to hơn một chút thì phải. Máu phun như tia lúc cắt tiết động vật, máu bắn thẳng vào mặt, vào người Hoa, nó càng tô thêm vẻ kinh dị. Mặc cho Quân gào thét trong tuyệt vọng, mặc cho thứ sức mạnh vô hình ép Quân phải tỉnh táo lãnh nhận cơn đau, Hoa cứ thế cầm dao lên, nhanh thoăn thoắt, Hoa đã phanh cái ổ bụng của Quân ra. Những thứ lục phủ ngũ tạng cứ lần lượt được Hoa cắt bỏ. Mỗi lần cắt là một lần Hoa cười thích thú, nhưng nụ cười ấy cũng ai oán thê lương lắm. Mỗi lần như thế Hoa đều hỏi: Còn tao đâu? Sao tao không tìm được con tao? Chúng mày đã làm gì con gái bé bỏng của tao rồi hả? Hả? Cơ thể thì của Hoa, hồn nhập xác thì là Loan. Giọng này đích thực là của Loan. Cứ thế lần lượt toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Quân thành món ăn đêm ngon lành cho lũ cá coi kinh dị kia. Quân đã chết ngay khi cái quả tim của hắn bị moi ra. Một quả tim như bao người khác. Linh hồn Quân vẫn bị giam hãm trong cơ thể tan tác kia, như muốn Quân phải chịu đựng đau đớn tột cùng trước khi lìa xa cõi đời này. Mọi việc xong xuôi, linh hồn Loan rời khỏi cơ thể Hoa. Cô ngã vật xuống đất mê man bất tỉnh. Bên cạnh, cái xác chết không còn nguyên vẹn của Quân vẫn rỉ máu, một màu đỏ chói mắt trong đêm. Sáng ra, xung quanh hàng xóm nghe tiếng la hét hoảng loạn của Hoa thì mới chạy lại ngó qua bờ tường xem có chuyện gì. Và cũng rất nhanh chóng thì công an cứu thương cũng xuất hiện. Thu thập toàn bộ camera giám sát, bước đầu thì Hoa đích thị là thủ phạm duy nhất. Nhưng chưa thể lấy lời khai ngay được, vì lúc này Hoa hình như đang có dấu hiệu co giật, thần kinh không ổn định. Người ta không tìm thấy những cơ quan bộ phận bị mất trên xác của Quân. Tìm kiếm, tát cả cái hồ cá coi cũng không thấy gì. Gia đình Quân cũng đem cho hết số cá koi kia. Cái hồ thì cứ tạm thời để trống không, không cho nước vào và chưa có ý định nuôi thả con gì nữa. Tùng nghe tin sét đánh này cũng bàng hoàng bủn rủn chân tay. Hòa tuy là gái thuộc thành phần không ngoan ngoãn cho lắm, ăn chơi đua đòi, đập đá hít bóng. Nhưng nếu bảo Hoa giết người man dợ thế kia thì không ai tin nổi. Ấy thế nhưng bằng chứng rõ thế kia, camera quay nét thế kia thì chối sao nổi. Tét nhanh máu của Hoa cũng dương tính ma túy. Gạt đi chuyện về Hoa, Tùng chạy đi chạy lại cùng gia đình Quân lo hậu sự cho Quân. Quân được hỏa táng rồi làm kiểu ma khô, tức là thiêu xong cho vào tiểu sành rồi đem về nhà mới tổ chức đám ma. Cái chết của Quân, một trong hai ông chủ của chuỗi nhà hoang trải nghiệm kinh dị kia, càng làm cho công việc của Tùng tốt lên. Nhiều bài viết trên mạng xã hội đưa tin về cái chết kinh dị và có phần tâm linh mê tín của Quân. Thôi thì lúc sống nó cũng giúp mình quá nhiều, giờ nó chết cũng giúp mình. Mình chạy qua chạy lại, đồn đáo trong đám tang của nó cũng là việc nên làm mà. Tùng nghĩ thế đấy. Tùng vẫn mang theo con búp bê kia, đặt trong ba lô để ở xe ô tô. Hương biết tin Quân chết thảm thì cũng ngạc nhiên khiếp sợ. Nếu không phải vì đang có thai, lại là con so, chắc cô cũng sẽ đến dự đám tang của Quân. Hương nói là về nhà ở trong mấy ngày Tùng ở bên đám tang Quân. Hương không dám ở đây một mình. Cô chưa bao giờ sợ tối sợ ma. Nhưng từ ngày rén đây ở với Tùng, cô luôn có cảm giác rợn rợn. Cảm giác như luôn có một đôi mắt đang theo dõi mình ở phía sau vậy. Rất đáng sợ. Chứng kiến cái chết thê thảm của bạn thân, Tùng đâm ra rén. Tùng bắt đầu thấy sợ. Mặc dù có con búp bê quái đản kia ở bên, nhưng hắn vẫn sợ. Một nỗi sợ vô hình. Đêm đám tang này lẽ ra Tùng nên đi về thì hay hơn. Nhưng vì là bạn thân lại chung vốn làm ăn mấy năm, Tùng không nỡ ra về để tránh điều tiếng. Điều tiếng này chính là những lời đồn thổi rằng: "Ôi dào, nó mở phòng khám nạo hút thai chui, ai mà chẳng biết. Trực tiếp giết hại bao nhiêu sinh linh rồi. Gieo nhân thì gặt quả chứ sao." "À, cái con bé bạn gái bị quy là giết người ấy, nó cũng thuộc dạng chẳng tốt lành gì. Nghe nói cũng phá thai từ tỷ lần rồi. Vật họp theo loài thôi." Rất nhiều người thương tiếc đồng cảm với sự đau thương mất mát gia đình Quân đang chịu. Và cũng nhiều người tuy không hả hê nhưng cũng cảm thán về câu nhân quả. Qua 12 giờ đêm, trống canh điểm vang lên. Tùng thẫn thờ ngồi im lặng cạnh bàn uống nước bên hồ cá koi kia, nơi mà Quân mới chết thảm thiết hôm kia. Dưới ánh đèn trắng toát, Tùng cho rằng không có việc gì phải sợ. Nhưng hắn đã nhầm, nhầm to. Còn búp bê hắn đích thân đút vào ba lô mang theo bỗng nhúc nhích, nó khiến Tùng ngạc nhiên. Lúc nãy vừa cho nó ăn được cơ mà. Tùng giơ tay tóm chặt cái ba lô lại, ý định là che giấu con búp bê kia. Quay đi quay lại thì chẳng còn ai ở đây cả, chỉ còn mỗi mình Tùng bên cốc nước chè xanh đám ma. Giữ chặt cái ba lô xong, Tùng điếng người vì trước mặt hắn, dưới cái ao cá koi kia đang có một thứ từ từ trồi lên. Một cái đầu người, một cái đầu bê bết tóc quấn quanh. Cái đầu ấy vẫn từ từ trồi lên, đến khi hiện rõ đủ hình hài một người phụ nữ trẻ. Hơn ai hết, Tùng biết đây là ai. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hồn ma của Loan. Phía sau lưng hồn ma Loan là Quân. Hồn ma của Quân bị trói chặt, khuôn mặt vặn vẹo tỏ ra đau đớn. Hồn ma của Loan lần này không có đe dọa Tùng, không có giết Tùng như đã làm với Quân. Hồn ma Loan chỉ chăm chú nhìn vào cái ba lô. Cảm nhận được sự tình ấy, con búp bê kia tự xé rách ba lô mà thò đầu ra. Toàn bộ không gian như bị cô đọng, bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bóng hình ma mị dưới ao kia bỗng lao lên. Con búp bê kia cũng thế. Cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau. Những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng oán thán vang vọng đập thẳng vào tai Tùng. Bàng hoàng kinh hãi, Tùng cố gắng lao lên để tóm con búp bê kia lại, hòng mong muốn kiểm soát chỉ đạo nó. Chỉ có điều lúc này cơ thể Tùng không thể cử động được nữa. Tùng như một pho tượng cứ trơ mắt ra nhìn hình ảnh phi khoa học trước mặt. Còn búp bê quái đản kia lao vào lòng, hình ảnh mờ ảo đó, một thứ xung quanh dao động vỡ òa tràn lan khắp nơi, một thứ tình mà người đời vẫn gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Linh hồn Loan đã gặp lại được con, gặp lại được linh hồn con gái bé bỏng của cô. Giọng nói lạnh lẽo mà mị vang lên trong tai Tùng. Anh yêu à, cứ từ từ nhé. Mẹ con em còn chuẩn bị thêm mấy thứ nữa, xong rồi mẹ con em đón anh đi cùng. Bố chờ mẹ con nhé. Tùng hoảng sợ, kinh hãi. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện này, cũng chưa bao giờ hắn tìm hiểu kỹ về con búp bê quái đản kia. Ngày Tùng nhận con búp bê đó, lão thầy người Thái nói bằng tiếng Việt rạch ròi là: đừng bao giờ để cho con búp bê này biết nó là ai và từ đâu đến. Nó chỉ vĩnh viễn biết là mày là bố, là mẹ, là chủ nhân của nó. Nếu để nó biết nó là ai, và lại cho nó gặp hay nhìn thấy mẹ thân sinh ruột thịt của nó, khi đó tao không chắc chắn được điều gì đâu. Lợi hay hại, thành hay bại đều do mày. Nhớ lời tao nói. Tùng ghi nhớ lời lão thầy nói, nhưng hắn cứ đinh ninh rằng cái bùa yểm vùng cao kia đã diệt trừ được vong hồn của Loan. Thực tế là nhiều lần trước hắn cũng thử mang con búp bê quái đản kia đến đây, đến nhà của Quân, đến tận cái ao cá coi này cũng có bị sao đâu. Mọi thứ diễn ra bình thường cơ mà, làm gì thấy vong hồn của Loan đâu. Thế nhưng lần này Tùng lại sai lầm vì cho rằng kẻ giết Quân là Hoa. Hoa lên cơn ngáo đá, lên cơn thần kinh mà giết Quân, chứ chẳng phải do hồn ma nào cả. Cái sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt Tùng lúc này mới khiến hắn nhận ra là mình thật ngu ngốc. Và suy cho cùng, tất cả mọi sự ngu dốt đều phải trả giá. Tùng ngất lịm đi, bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng cười, tiếng khóc ai oán thê lương. Tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng trẻ em hớn hở đùa vui, tiếng khóc lóc van xin đi ôi của Quân. Cho đến khi trời sáng, Tùng hoàng hồn vì tiếng trống kèn đám ma, hắn mới bàng hoàng tỉnh lại. Nhìn lại xung quanh, con búp bê vẫn trong trạng thái như một con búp bê khác. Nó vẫn nằm cạnh hắn, không có bất kể vấn đề gì. Tùng thở dài nhẹ nhõm cho rằng đêm qua chắc do suy nghĩ quá nhiều nên mơ một giấc mơ kinh dị, chứ thực tế thì không phải vậy. Tùng đi lại và tiếp tục với công việc lo ma chay cho bản thân, lặng nhìn người nhà của Quân đau đớn vật vã bên cái tiểu sảnh đựng cho cốt của Quân. Bất giác Tùng ớn lạnh sống lưng, hắn tự nhủ. Có khi nào mai kia mình cũng như thế này, gia đình mình liệu có đau đớn khổ sở như gia đình Quân hiện tại không nhỉ? Nghĩ đến đây thôi là Tùng đã vội lắc đầu. Hắn không thể chết, hắn không thể như thế kia được. Hắn còn tương lai giàu sang phú quý, hắn còn Hương và cái thai trong bụng cô. Hắn chưa chọn giấc mơ là cưới được Hương, ở bên Hương trọn đời mà. Tùng nắm chặt tay lại, cố gắng hết sức để gạt bỏ mọi thứ linh tinh khỏi đầu. Đám tang của Quân cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ đây bố mẹ Quân sẽ lên ở căn nhà này, chăm lo hương khói cho con trai. Sau này ý định ra sao thì không ai rõ. Tùng trở về nhà trong tâm trạng không được tốt mấy, đầu óc hắn cứ quay cuồng trong vòng xoáy thật giả lẫn lộn. Xưa hắn không tin ma, nhưng ma hiện về thật. Hắn đi mua bùa phép trấn yểm ma, hắn dùng chính con gái hắn, đứa bé tí hon trong bào thai để làm ra thứ búp bê quái đản kia. Thứ đó thật sự đem lại cho hắn giàu sang phú quý. Thứ đó đem lại cho hắn tình yêu của Hương. Đúng ra thì là sự u mê của Hương. Hắn không quan tâm. Hắn giờ đã có đủ, có thể nói là còn hơn ước mơ của bao nhiêu người. Ném cái ba lô có chứa con búp bê ra góc giường, Tùng nằm vật ra lim dim mắt. Có lẽ chờ lát nữa con búp bê kia đói, hắn cho ăn xong rồi mới tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cả ngày hôm nay lạ lắm, hắn gọi cho Hương mấy chục cuộc mà không được. Hương chỉ nhắn tin lại là đang bận họp, đang bận ăn, đang bận này nọ. Cũng một phần vì lo tang lễ cho bản thân. Tùng không để ý nhiều, đến giờ thì mới có thời gian suy nghĩ, Tùng đâm ra lo lắng. Tùng bấm gọi cho Hương, lần này Hương nghe máy. vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mấy ngọt ngào vang lên, nói cho Tùng biết rằng mẹ con Hương vẫn ổn. Hôm nay Hương về quê chơi với gia đình, nhân tiện là tránh cái khí lạnh trong đám ma ám vào người Tùng. Tùng nghĩ cũng đúng. Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc lâu xong, Tùng mới bảo đi tắm rửa xong ra ngoài ăn bát phở cho ấm bụng rồi về ngủ. Hương đợt gần đây rất khác. Chính bản thân Hương cũng nhận ra và cũng đang cực kỳ mâu thuẫn. Tại sao mới chia tay người yêu ít hôm, Hương lại đã ngả ngay vào vòng tay Tùng? Tại sao đêm hôm đi họp lớp ấy, Hương lại có thể phóng túng đến mức độ mất kiểm soát đến vậy? Hương thẫn thờ ngồi xoa cái bụng đang nhô cao. Một bé gái, Hương bất giác lại mỉm cười. Thôi kệ đi, giờ thay đổi cũng đâu có được gì, đâu còn ích gì nữa. Tùng yêu Hương là thật, rất chân thật. Hương biết rõ nên cũng coi như có chút an ủi. Độ hơn 2 tuần nay, Hương có cảm giác rất khó chịu khi về căn nhà mới ở cùng Tùng này. Hương cũng chẳng biết là lý do gì, chỉ biết là hình như cái thai trong bụng cô truyền lại một tia ý thức, một tia cảnh báo cho cô vậy. Thứ dây liên kết này khoa học cũng không giải thích nổi. 10 giờ đêm sau khi nói chuyện video với Hương xong, Tùng chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt hắn nhớ ra, sao hôm nay con búp bê kia lại không chạy xuống đây chơi đùa và đòi ăn nhỉ? Ngày hôm nay chưa cho nó ăn mà. Tùng nghĩ nghĩ xong định bụng là lên tầng thượng luôn, khóa kín như bưng kia xem sao. Tầng này đến cả Hương cũng chưa từng đi lên, đang mang thai thế kia thì leo trèo cầu thang cao sao được. Bình tĩnh đi lên đến tầng thượng, Tùng mở khóa và đi vào. Bàn tay giơ sang trái định bật công tắc bóng điện lên. Vừa chạm vào công tắc, Tùng đã giật bắn mình, há mồm định hét lên vì phản xạ. Nhưng chỉ há được miệng ra chứ không phát ra nổi âm thanh nào. Tùng kinh hãi vì ngay vừa giờ, bàn tay hắn đã chạm vào một vật. Nó cũng là một bàn tay người lớn, nhưng lạnh lẽo. Điện chưa bật, vậy nhưng trước mặt Tùng, một thân ảnh đã hiện lên rõ ràng, đậm nét, rõ hơn cả ban ngày. Thân ảnh này ngày càng rõ hơn, đây là hồn ma của Loan. Khuôn mặt của Loan hiện rõ hơn, vẫn đôi mắt u buồn sâu thẳm, nhìn thẳng vào mặt Tùng, như muốn xem tại sao cô lại có thể từng yêu thương say đắm Tùng. Tại sao Tùng lại có thể nhẫn tâm giết cô, giết cả đứa con ruột của hắn. Bên trong con người này là thứ gì? Bộ não của hắn có phải não người hay não súc sinh? Con búp bê bỗng dưng cất tiếng cười lanh lảnh. Nó đang thập thò chui ra chui vào ổ bụng thân hình hồn ma Loan. Sướng quá, thích quá mẹ ơi. Đây là chỗ của con ngày xưa mẹ nhỉ. Sao con lại bị moi ra ngoài thế? Giọng của Loan u buồn lạnh lẽo vang lên. Là vì cái thứ đang ở trước mặt mẹ con mình đây này. Con búp bê chớp chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên, y như con người sống vậy. Nó cứ lắc lắc cái đầu nhìn Tùng, như muốn cho con gái biết tất cả mọi thứ. Loan nhìn sâu vào não bộ của Tùng. Ở đấy, một câu chuyện kinh dị dần diễn ra. Nó có thật ở xã hội ngày nay. Thời gian quay về mấy năm trước, khi mà Tùng bắt đầu hình thành ý tưởng liên quan đến vấn đề tâm linh, đánh sâu vào thị hiếu của giới trẻ. Đặc biệt là mạng này đảm bảo sẽ thu hút khách, mang lại lợi nhuận cao. Mới ban đầu ý định của Tùng chỉ là đến và tự trải nghiệm quay phim, up lên các nền tảng xã hội để kiếm tiền quảng cáo khi có lượng truy cập và đăng ký nhiều. Thế nhưng cái này nó tràn lan đầy ra rồi, chẳng hứng thú với nhiều người nữa. Tùng quay ra là thuê lại luôn những căn nhà hoang đó và review ở đó có ma có quỷ. Sau đó cho giới trẻ thuê qua đêm ngắn hạn để trải nghiệm cảm giác sợ hãi, trải nghiệm cảm giác có ma có quỷ ở bên. Ma về bản chất thì Tùng không tin là tồn tại. Lúc đó vẫn còn mạnh mồm lắm, vẫn còn thuê người này nọ dọa dẫm, đóng giả các sự kiện ma quỷ. Cho đến một ngày, Tùng gặp lại thằng bạn tên Quân học hồi cấp 3 với nhau nhưng mà khác lớp. Tùng khi này mới hay là Quân làm bác sĩ khoa sản. Để kiếm thêm thu nhập thì Quân có mở cái phòng khám tư bên ngoài. Nhưng khám chỉ là hình thức bắt buộc phải có, chứ mục đích chính là dịch vụ phá thai. Vậy là một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tùng. Tùng gạ gẫm Quân chung vốn để mở dịch vụ kia. Và quan trọng nhất đó chính là việc Tùng và Quân sẽ mang những bào thai không may mắn kia đem đến chôn bí mật tại những căn nhà hoang đã thuê đấy. Rất nhiều người đồn thổi là ở các bệnh viện, nhất là khu nhà xác có nhiều ma, khiếp sợ nhất là ma trẻ con. Bởi vì nhiều lý do, những đứa trẻ ấy, những bào thai ấy đã không thể có cơ hội sinh ra và lớn lên thành người. Những linh hồn mong manh bé nhỏ ấy rất dễ sinh oán niệm, dễ làm ra những hiện tượng phi khoa học. Lời đồn đãi thì có ngồi nghe cả ngày, cả năm chẳng hết. Và Tùng với Quân đã không mưu mà hợp nhau trong khoản này. Vậy là đường dây tiêu hủy các bào thai đủ thể loại được ra đời. Quân cũng phải đỡ giấu giếm, đem ném bỏ. Giờ vừa có chỗ tiêu hủy, lại vừa có tiền. Hơn nữa, mặc dù là gia cảnh giàu có, Quân vẫn ham cái món cá độ cờ bạc trên mạng. Số tiền nợ cũng hơi nhiều. Lần làm ăn này tính ra là Tùng coi như giúp cho Quân. Thế gian này vẫn có câu nợ ân tình. Hồi đầu ấy cả hai mới thuê 4 căn ở khu xung quanh huyện miền núi bên cạnh. Sau khi chôn cất giấu giếm những bào thai vào đấy, chưa cần bản thân phải tự trải nghiệm thì hiệu quả cũng đã khiến cho cả hai mừng như bắt được vàng. Những người yếu bóng vía, những người thần kinh không đủ mạnh mẽ nhưng lại cứ thích đú đợn trải nghiệm. Và họ bị dọa cho đến ngất lịm đi. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Tuy không phải ai cũng bị ma dọa, không phải ai cũng gặp hiện tượng ma mị linh dị khi thuê trải nghiệm những căn nhà của Tùng Quân. Nhưng sự nổi tiếng về trào lưu này đã khiến cả hai thu về rất nhiều tiền. Mới có 1-2 năm thôi mà cả hai đã có ô tô vi vu, tiền vào như nước, nhà cao cửa rộng đẹp đẽ. Khi đó Tùng đang yêu Loan, một sinh viên năm cuối cũng đam mê cuộc sống vi vu phượt phọt. Lần Tùng và Loan sang Thái Lan du lịch, cả hai cùng tìm hiểu về cái thứ búp bê Kumanthong. Loại hình búp bê quái đản này đã du nhập vào Việt Nam tương đối khá nhiều. Rất nhiều người vì mê tín dị đoan quá, vì đầu óc hoang tưởng quá, thành ra đi mua búp bê quái đản này về thờ và chăm sóc còn hơn cả trăm con đẻ. Cuối cùng thì không những chẳng mang lại lợi ích như các lão thầy bà tuyên truyền, nó còn hại tiền, hại của, tàn nát không biết bao nhiêu gia đình. Tùng và Loan chủ yếu là mua chơi chơi, về đặt thử vào mấy cái nhà hoang kia để thu hút khách. Sau khi mua xong, nhân lúc Loan đi ra ngoài làm việc cá nhân, Tùng ngồi lại, nói chuyện rất lâu với ông thầy bùa thông thạo tiếng Việt như tiếng Thái vậy. Cuộc nói chuyện này đã khiến Tùng mở rộng hiểu biết về thế giới vô hình, thế giới cõi âm trong tưởng tượng. Trở về nước sau chuyến đi với 4 con búp bê Kumanthong, Tùng đặt ở 4 cái nhà hoang rải rác. Việc còn lại là tiếp tục review, tiếp thị quảng cáo dựa vào những kiến thức mới nghe của thầy bùa kia nói ra. Độ mấy ngày sau thì bất chợt Tùng hay tin là Loan có bầu. Kỳ lạ là có bầu đến hơn 3 tháng rồi mà còn không biết. Tùng nghi ngờ là Loan biết từ lâu, giấu giếm mình để cái thai to lớn nên mới thông báo. Tùng nghĩ là Loan muốn kiểu ép mình chịu trách nhiệm và cưới Loan. Loan có giấu giếm hay không thì chỉ mình cô ấy biết. Tùng nói là hiện tại chưa kết hôn được, phải bỏ cái thai đi. Loan chưa học xong, còn công việc sau này, còn tương lai này nọ. Nói chung là Tùng viện đủ lý do để bắt Loan phá thai. Loan không nghe, cô nhiều lần bảo: nếu anh cảm thấy em và con là gánh nặng cho anh thì anh không cần phải lo đâu. Em tự sinh con ra và nuôi nó lên người. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Em ngu thì em chịu thôi. Nói đi nói lại vẫn không khuyên nhủ được Loan, Tùng đành bày mưu hèn kế bẩn. Tùng dẫn Loan đến phòng khám của Quân với lý do: thôi được rồi, vậy mình đi khám xem con được mấy tháng rồi, là trai hay gái, rồi còn làm các xét nghiệm để cho thai nhi được an toàn. Thấy Tùng có vẻ xuôi xuôi và không ép mình phá thai nữa, Loan rất vui. Cô đi theo Tùng đến phòng khám của Quân. Quân được Tùng bàn bạc kế hoạch sẵn rồi. Trong lúc khám thai thì sẽ làm cho Loan mê man đi và phá bỏ cái thai kia. tức là dạng nạo hút thai như Quân vẫn làm kín đáo từ trước đến nay. Quân đồng ý coi như trả lại ân tình mà Tùng đã giúp ngày xưa. Chưa thực ra phá thai trôi trong tình trạng dùng thuốc làm cho bệnh nhân mê man, nó có quá nhiều rủi ro liên quan đến tính mạng. Kế hoạch là vậy, ai dè trong cái lúc thực hiện, những sơ suất tai hại đã khiến cho Loan chết ngay tại trên bàn. Cái thai là bé gái, phải mãi mới lấy được ra. Loan đã chết, cả hai thằng mặt cắt không ra máu, chúng nó hoảng sợ. Một tương lai ngời ngời thế kia, nhà lầu xe hơi, cuộc sống đầy đủ, chúng nó không thể đi tù được. Chúng nó không thể để mất tất cả được. Vậy là chúng nó tìm cách phi tang xác của Loan. Riêng cái bào thai thì Tùng nói là sẽ tự tay xử lý. Tùng bảo, dù sao đó cũng là giọt máu của tao, để tao mang về nghĩa trang gia đình ở dưới quê chôn cất cho con bé. Quân nghe thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu. Trong đầu Quân thì thầm rủa, mày dùng mưu hèn kế bẩn để phá cái thai này đi. Giờ đây giờ thói mèo khóc chuột, éo hiểu sao mấy năm nay tao lại chơi cùng với cái loại mày. Quân nghĩ thế về Tùng mà hắn đâu có tự xét lại bản thân. Một kẻ có ăn học bằng bác sĩ hẳn hoi lại dám đi làm những việc trái với y đức thế kia. Bản thân gã đúng ra phải gọi là bác sĩ đồ tể. Tùng gói gọn cái thai nhi kia vào túi bóng đen, quấn chặt băng dính kín mít, không để lộ bất cứ thứ mùi nào. Hắn đặt tạm vào ngăn đá tủ lạnh vì giờ phải xử lý xác của Loan. Nhà Quân, một căn nhà mái thái rộng đẹp đã sắp hoàn thành. Cái hồ cá coi mới đào xong ở bên cạnh hông nhà chính là nơi lý tưởng nhất để phi tang xác của Loan. Mặc dù bản thân không bao giờ muốn việc này, nhưng đâu còn chỗ nào an toàn hơn, đâu còn biện pháp nào khác nữa. Thời gian không cho phép cả hai nghĩ nhiều. Vậy là trong đêm hai thằng đã hì hục đào sâu thêm một chút ở giữa bể cá coi. Chúng nó chôn vùi xác Loan dưới đó. Để tránh hiện tượng trương phình như xác chết bình thường, hai thằng man dợ này còn chia nhỏ thi thể Loan ra thành nhiều mảnh. Tách rời thi thể Loan ngay tại dưới hố kia xong, chúng nó lấp đất, nện thật mạnh, thật chặt. Trong sáng hôm sau, Quân chỉ đạo bắt buộc phải đổ lớp bê tông dưới đáy trước với lý do là thầy bói bảo vậy mới đẹp giờ, mới đúng phong thủy. Đổ bê tông xong thì ba hôm sau là xây bờ tường quanh ao luôn. Mặc dù các công nhân bảo làm thế sợ không ổn, sợ ao cá sấu sẽ bị thấm, bị rò rỉ, cơ mà Quân không nghe. Quân bảo, ôi dào, các anh cứ nghe tôi nói và làm theo đi. Thấm thì đã có chống thấm ngại cái gì. Tôi có trừ tiền hay phạt gì các anh đâu. Cứ làm theo lời tôi nói là được. Vậy là chưa đầy một tuần cả cái ao cá coi to đùng đã hoàn thiện. Giờ chỉ chờ vệ sinh, ngâm rửa sạch ao là sẽ thả cá vào thôi. Không có gì đáng lo nữa. Mọi việc với xác của Loan đã xong xuôi. Một cô gái xinh đẹp nhưng thường xuyên mất liên lạc do đi phượt đến những vùng xa xôi. Không có sóng điện thoại. Bạn bè người thân cũng dần quen với việc này. Thật kỳ lạ, xã hội ngày nay người ta có vẻ như quá thờ ơ với việc một người thân, một người bạn đột nhiên biến mất. Người ta dần coi đây như là việc riêng tư, đời sống riêng tư không nên can thiệp vào. Có lẽ chính vì điều này mà việc Loan mất tích khá lâu mà không mấy ai quan tâm. Cho đến khi nhà trường thông báo về cho gia đình thì lúc này họ mới cuống cuồng đi tìm. Khi này thì đã quá muộn, còn Quân và Tùng thì lại quá thừa lọc lõi để xóa mọi dấu tích liên quan đến Loan. Trở về thời điểm sau khi chôn xác phi tang Loan, Quân và Tùng đều nghĩ là mọi chuyện đã êm xuôi bởi không thấy bất kỳ ai hỏi han, cũng không thấy bất cứ hiện tượng ma quỷ nào cả. Thế nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong tuần đầu tiên thôi. Sang tuần thứ hai, khi mà Tùng đã thông qua tiểu ngạch mà đưa được cái bào thai kia sang Thái Lan, và đã có mặt ở bên đó thì ở Việt Nam, Quân mới biết thế nào là ma quỷ. Quân biết thì hơi muộn, chứ Tùng thì đã quá rõ, bởi chính mắt hắn đã thấy hồn ma của Loan hiện về sau ngay cái hôm chôn xác phi tang Loan. Đêm ấy Tùng sau khi tìm được mối để đưa cái bọc bào thai kia sang Thái qua tiểu ngạch lậu thì hắn vui vẻ trở về nhà. Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, Tùng đi ra ngoài ăn đêm. Chủ yếu là làm vài chén rượu để về ngủ cho ngon, chứ hắn cũng đang hỗn loạn sau khi Loan chết. Hơn 11 giờ đêm, Tùng đã về trong tình trạng nồng nặc mùi hồng xiêm. Ngồi có một mình mà hắn tự vả được nửa lít rượu, cao thủ ra phết. Loay hoay mở cửa vào phòng, hắn tự dưng hơi rùng mình. Một cơn gió lạnh buốt vừa đi ngang qua người hắn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, cửa chính đã đóng, nhà thì dạng nhà ống, kín mít thế này thì gió ở đâu? Khi hắn đang có suy nghĩ này thì ở trong bếp vang lên tiếng động lạ. Tùng giật thót tim thêm lần nữa, không lẽ trong nhà có trộm? Hắn ngồi thụp xuống run run, trộm mà vào nhà thì có khi phải trốn thôi. Xã hội ngày nay trộm nó manh động lắm, nó sẵn sàng giết người không chớp mắt. Nhưng mà trộm vào đường nào? Nếu là trộm thì nó cũng không ngu mà làm ra tiếng động liên tục thế kia. Tiếng động vẫn vang lên, là tiếng rửa chén bát, tiếng xèo xèo như nấu đồ ăn. Tùng ngồi im sợ hãi một lúc, bỗng dưng miệng hắn há hốc ra, tay ôm chặt lấy ngực rồi ngã vật ra ngất đi. Bởi vì từ trong bếp, một thân ảnh đang đi ra, tiến lại gần phía gã, chính là hồn ma của Loan. Hồn ma của Loan vẫn trong trang phục váy trắng, bộ váy mặc hôm qua đi khám thai cùng Tùng ở phòng khám của Tùng. Giờ đây, cái váy đó lại nhem nhuốc ẩn hiện những vệt máu loang lộ khắp nơi. Ánh mắt của linh hồn Loan nhìn thẳng vào mặt Tùng, cô đưa tay xoa bụng rồi hỏi. Con mình đâu rồi anh? Sao không thấy con đâu cả? Anh đem con của mình đi đâu rồi? Chính đến đoạn này mà Tùng hãi quá ngất đi. Cái thai kia hiện đã được đem đi rồi, giờ này chắc sắp qua biên giới cũng nên. Linh hồn Loan cưa đứng im ở đấy mà quan sát Tùng. Cứ thế cho đến tảng sáng thì linh hồn Loan từ từ tan biến. Giọng nói ma mị âm u vẫn vang lên trong đầu Tùng, như muốn in hẳn vào não bộ của hắn, bắt hắn phải luôn bị ám ảnh. Con gái của mình đâu rồi anh? Anh trả con lại cho em đi. Em sẽ rời đi, sẽ không làm phiền anh nữa. Trả con cho em đi. Tùng tỉnh lại thì đã hơn 7 giờ sáng. Tiếng điện thoại đổ vang lên liên hồi đã đánh thức hắn. Chưa định hình được chuyện gì đêm qua, sao mình lại ngủ ở ngoài cửa phòng thì Tùng nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia là Quân. Quân bảo chờ chút sẽ qua đón Tùng đi ăn sáng thể. Nhân tiện bàn bạc chi tiết những việc có thể xảy ra. Việc này chính là về cái chết của Loan. Bằng mọi giá phải tiêu hủy mọi thứ liên quan, không được sót lại thứ gì. Cũng như là lên phương án đề phòng nếu công an chính quyền có dò hỏi ra. Tùng đồng ý rồi mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân, tắm qua cái cho tỉnh táo lại. Nước nóng phun ra, tỏa một làn sương mù khắp phòng vệ sinh. Tùng tắm xong thì đứng ra gương để cạo râu đánh răng. Ai dè vừa mới nhìn vào tấm gương bị hơi nước bao phủ kia, Tùng đã kinh hãi mà thét lên bỏ lê lết ra ngoài. Trong cái gương kia ngoài hình ảnh hắn thì lại có thêm một hình ảnh khác. Một hình ảnh quá quen thuộc với hắn. Khuôn mặt của Loan đang nhìn hắn chằm chằm đầy uất ức. Vội vã mặc lấy bộ quần áo, Tùng cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, đứng ở bên ngoài cổng sợ hãi nhìn vào trong nhà của mình. Mà, thì ra trên đời này có ma thật. Bản thân Tùng làm cái dịch vụ cho thuê trải nghiệm nhà hoang có ma, nhưng đã bao giờ hắn gặp ma đâu. Giờ thì hắn đã đích thân trải nghiệm cái gọi là ma là quỷ. Những cái nhà hoang kia tính ra còn không khủng khiếp bằng cái nhà cao cửa rộng đẹp đẽ mà hắn đang ở. Chờ thêm ít phút thì Quân cũng đến. Thấy bạn đứng sẵn ở ngoài cổng đợi, Quân cười khà khà bảo. Gớm, này để ra tận cổng chờ tao. Hay là trong nhà mày đang có cô em nào đấy, định giấu giếm à? Không phải ngại, tao với mày mà lại phải ngại. Liêm sỉ gì tầm này nữa? Tùng cười gượng gạo, xong lên xe đi ăn với Quân. Buổi ăn sáng hôm đó cả hai đã thống nhất rất nhiều điều, cùng nhau vạch ra những đường đi nước bước để đối phó nếu sự tình bại lộ. Cơ bản nhất chính là phải nhanh chóng xử lý xong cái bể cá koi kia, xả nước vào và nuôi cá để không ai nhòm ngó hay nghi ngờ gì. Đêm đến hai thằng lại rủ nhau đi ăn, sau đi bài nhảy nhót tìm của lạ. Quân vô tư chơi bời và dẫn theo một em rời đi. Tùng thì không hứng thú cho lắm, đầu óc đang nghĩ về chuyện đáng sợ đêm qua. Liệu có đúng là hồn ma của Loan hiện về không? Hay do bản thân hắn đêm qua uống say quá mà thành ra đầu óc mụ mị, nhìn gà hóa quốc? bởi rõ ràng chiều nay hắn dành cả mấy tiếng đồng hồ ở quán cà phê để xem lại toàn bộ mọi thứ trong camera đêm qua. Không có gì bất thường cả. Thế này chắc do hắn rượu say thật rồi. Tùng rời quán bar và về nhà khi đã 2 giờ sáng. Hắn bình tĩnh đứng ở ngoài cửa nghe ngóng xem sao. Mở điện thoại lên xem các camera thì không thấy hiện tượng gì cả. Hắn từ từ mở cửa, đi vào cái là hắn bật tất cả đèn điện trong nhà lên. Hắn dự định sẽ để đèn điện suốt đêm luôn. Vệ sinh qua loa, hắn lại nhìn vào gương, không thấy gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu của hắn. Đi thẳng vào phòng ngủ, Tùng lăn vật ra giường ngủ ngon lành mà chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều cho đau đầu. Đang ngủ ngon, Tùng thấy lạnh, lạnh quá. Giật mình hơn khiến cho hắn phải hất chăn ra và nhìn sang bên cạnh mình. Nằm bên cạnh hắn lúc này chính là hồn ma của Loan. Hồn ma Loan đang ôm hắn y như ngày còn sống, y như hồi hai người còn vui vẻ bên nhau. Tùng ú ớ và cảm nhận như cái lưỡi của mình bị cứng đơ lại vậy. Cả cơ thể gã cũng bị đông cứng lại vì kinh hãi. Linh hồn của Loan lại mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười đêm nay không còn đẹp như ngày xưa nữa. Nó như một làn gió lạnh thấu xương đâm thẳng vào Tùng. Nó như một nhát đâm thẳng vào tim hắn vậy. Trái tim hắn bỗng thấy nhói đau và rồi hắn lại thêm lần nữa ngất lịm đi. Con gái mình đâu rồi anh? Sao anh lại giết mẹ con em? Sao anh lại giết mẹ con em? Cả một đêm trôi qua trong những tiếng khóc cười thê lương của hồn ma Loan. Cô có vẻ như không thực sự muốn trả thù hay giết hại Tùng thì phải. Cô chỉ muốn con gái của mình. Hoặc giả chăng cô đang cho Tùng thời gian để ăn năn hối hận, cho Tùng cơ hội để đi đầu thú. Nhưng Loan thêm lần nữa bị tổn thương. Sống đã bị tổn thương đến nỗi phải chết thảm. Chết đi rồi lại vẫn bị tổn thương. Sáng ra Tùng nhanh chóng lên xe phi thẳng về quê. Hắn dự định sẽ ở đây 2 hôm để sau đó là có vé máy bay bay thẳng sang Thái Lan. Tùng về quê, hắn suy nghĩ là nơi đây có gia đình, có ông bà tổ tiên che chắn phù hộ cho hắn. Và quả thật là 2 ngày đó hắn không thấy hiện tượng gì cả. Ở trên cái căn nhà mới kia, cái bát hương duy nhất ở trên ban thờ tầng thượng cũng đã vỡ nát tan tành. Đồ đạc trong nhà vỡ vụn tứ tung. Mọi thứ cứ như là có kẻ trộm vào lục tung lên vậy. Tùng không hề kể cho Quân nghe chuyện quái dị kia, cũng không dám kể cho ai cả. Hắn đã có mặt ở Thái Lan, cầm cái bọc kia đến tìm ông thầy bùa người Thái. Đưa cho ông ta xong, hắn hí hửng chơi bời du hí bên này, chờ ngày lấy hàng. Ở bên này thì Quân lại tiếp tục hoàn thiện nhà mới. Khi đội thợ đã ra về hết, chỉ còn lại Quân ngủ lại như mọi lần. Nhưng đêm nay Quân cảm thấy không khí nó cứ ngột ngạt khó thở thế nào ấy. Mãi không ngủ được, Quân bật dậy đi ra ngoài định bụng mở vài lon bia uống để ngủ cho ngon. Gì chứ mai chủ nhật không phải đi làm, mệt quá thì cũng chẳng đến phòng khám tư nữa. Nói chung cứ cuối tuần, nếu không có lịch trực thì Quân rượu bia thoải mái, chẳng sợ sáng ra đi làm có mùi hồng xiêm. Lim dim mắt thoải mái thưởng thức 2 lon bia xong, Quân đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng Quân cảm thấy lạnh. Một thứ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ngồi bật dậy khỏi cái ghế nằm dạng mây đan, Quân xoa xoa 2 tay, xoa 2 bả vai thì thầm lẩm bẩm là tại sao lại có cơn gió cái này đi qua vào cái mùa này cơ chứ. Quân đứng dậy và đi vào nhà ngủ tiếp. Mấy lon bia có hiệu quả thật. Vừa quay lưng đi, Quân lại thêm lần nữa giật mình. Tiếng động ngay bên cạnh, ngay cái hồ cá koi kia. Quân quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cái ao cá. Đơn thuần là Quân chỉ nghĩ có vật gì đó rơi vào hồ. Chứ giờ này cá nó cũng đi ngủ rồi, chưa nô đùa gì nữa. Quả thật là không có con cá nào bơi lượn hoạt động như ban ngày thật. Mặt hồ cũng chẳng có gợn sóng. Vậy thì Quân vừa nghe thấy tiếng gì đây? Tự tin 100% là tai mình luôn tốt. Quân đi thẳng lại cái hồ cá xem sao. Quân ra, bật điện sáng hết cả khu lên, nhòm ngó khắp nơi, ngó nghiêng toàn bộ cả hồ cá. Vậy nhưng không thấy gì cả. Lạ thật đấy. Quân ngồi ngay sát mép hồ nhìn nhìn, và rồi hắn hét lên một tiếng kinh hãi. Dưới đáy hồ cá kia đang nằm một người. Quân kinh hãi ngã ngửa về sau, hai tay chống đất, chân đạp đạp lùi lại. Tại sao dưới đó lại có người? Không thể có chuyện vô lý này được. Toàn bộ công nhân đã về hết, mà đội công nhân cũng không có phụ nữ nào ăn mặc kiểu váy trắng thế kia. Mồ hôi túa ra toàn thân. Quân run rẩy tìm điện thoại trong túi quần định gọi cho Tùng. Nhưng mở số Tùng lên thì hắn chợt nhớ ra là Tùng đang đi Thái Lan. Quân vội vã nghẹn cổ nhìn lại đáy hồ. Ở đó chẳng có gì. Hố cá sâu có độ 1,5 mét. Nước trong nhìn thấy đáy. Ở đó không có gì thật. Vậy cái người mặc váy trắng nằm ở đó lúc nãy đâu? Không thể có chuyện uống mấy lon bia mà đã say đến độ hoa mắt được. Quân vỗ vỗ đầu, vỗ vỗ hai bên má, nhìn kỹ lại một lần nữa, không có gì thật. Quân thở dài một hơi, có khi mình hoa mắt thật. Hắn quay lưng đi vào nhà. Quân vừa bước được một bước, cái chân trái còn chưa kịp hạ xuống đất thì vội cúi đầu nhìn xuống. Nhìn xong thì cũng chỉ kịp trợn mắt lên và thét lên một tiếng, xong ngã thẳng xuống bãi cỏ mà ngất lịm đi. Dưới chân của Quân đang có một bàn tay tóm vào, một bàn tay trắng bệch, lạnh toát. Khi Quân ngất lịm đi, cái bàn tay kinh dị kia vẫn tóm chặt vào. Và rồi, từ từ thì cả thân hình của bàn tay ấy cũng dần hiện lên. Một người con gái trong bộ váy trắng nhở nhở đục bẩn từ dưới hồ cá bỏ lên. Cái bàn tay tóm vào chân Quân như điểm tựa để người này bỏ lên bờ. Chỉ vài chục giây sau, người này cũng lên được bờ. Cái váy ướt sũng nước, nước nhỏ tong tong xuống bãi cỏ. Người này mỉm cười ghê rợn, nhìn Quân, sau đó bước những bước khập khiễng cứng ngắc đi vào nhà. Quân mê man bất tỉnh rất lâu, cho đến khi sương đêm ướt sũng cỏ thì hắn mới tỉnh dậy. Rủi rủi cái mắt cay xè, Quân chống tay đứng bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh. Không có ai, không có gì bất thường, không gian vắng ngắt lạnh teo. Giơ tay nhìn đồng hồ, nhưng mà nãy đã tháo nó ra lúc tắm. Lục túi lấy điện thoại xem, đã gần 4 giờ sáng. Những bước chân run run đi thẳng một mạch vào nhà, khuôn mặt tái mét, đầu óc hỗn loạn. Quân không cả nhận ra là trên những viên đá xẻ tự nhiên lát đường kia, có những dấu bước chân vẫn còn đọng nước. Một thứ mùi hôi tanh lan truyền theo gió nhẹ trong đêm. Đi thẳng vào nhà, Quân leo thẳng lên giường, trùm chăn kín mít, co ro cuộn người lại. Quân đang sợ, sợ cái gì thì hắn quá rõ. Hắn biết đêm nãy thứ gì đã trêu chọc hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết đến cái gọi là ma, là quỷ. Hóa ra ma quỷ là thật, nó không phải là mơ, không phải là ảo giác. Với một kẻ làm bác sĩ đi theo lý tưởng khoa học duy vật biện chứng, việc Quân tin là có ma có quỷ đúng là chuyện lạ đời. Thế nhưng, nếu hắn không làm những việc táng tận lương tâm kia, thì tự hỏi ma quỷ nào lại rảnh rỗi để đi trêu chọc quấy phá hắn. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân, cơ mà đấy là với nhiều người. Đấy là trong sách vở, chứ riêng Quân thì không. Quân cứ thế mà co ro sợ hãi đến sáng. Khi ánh mặt trời dần xuất hiện chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày, lúc này hắn mới chui ra khỏi chăn. Có một lối mòn trong suy nghĩ của đại đa phần là ma chỉ hiện về ban đêm, ban ngày không thể hiện lên. Quân cũng nghĩ thế. Nhưng khi mới lật tung cái chăn ra khỏi người, định hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực thì... Lần này Quân không gào thét ra được câu nào, mặc dù cái miệng đã há hốc ra, đôi mắt trợn trừng như sắp mất đi tiêu cự. Đứng ngay cuối giường là một người phụ nữ trong trang phục váy trắng, mái tóc xõa hai bên, những dấu vết như là người này vừa mới tắm xong vậy. Khi người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười, những giọt chất lỏng nhảy nhụa nhơ nhớp từ từ chảy ra. Một thứ mùi oi nồng giống mùi xác chết bốc lên khắp phòng. Từ các đường may của váy, máu đỏ bắt đầu rỉ ra. Các bộ phận trên cơ thể cứ như đang bị vật gì đó rạch rạch cắt cắt ra vậy. Đôi cánh tay lủng lẳng, chân cũng như sắp rời ra vậy. Nhất là cái khoang bụng, nó đã bị rạch thủng ra, nội tạng cứ vậy ỏng ọc trôi ra ngoài. Cảnh tượng máu me đầm đìa này với nhiều người thì thật đáng sợ, nhưng với Quân, nó vừa quen thuộc, quen như đã từng làm cái chuyện này rồi. Còn về nghề y của Quân thì đây cũng chẳng được coi là việc lạ. Nhưng chẳng hiểu sao Quân lại sợ hãi đến cái độ ngất lịm đi thế này. Bao nhiêu thứ xù uế cứ tuôn ra ầm ầm. Sức chịu đựng của não bộ cũng có giới hạn. Quân ngã ngửa đập lưng xuống giường đệm ngất lịm đi. Bên tai Quân là tiếng nói âm u lạnh lẽo. Còn tao đâu? Trả con cho tao, trả con gái lại cho tao. Sao chúng mày lại giết mẹ con tao? Vẫn là những tiếng đòi con thê lương não nề. Âm thanh leng keng loảng xoảng phát ra từ phía ngoài cổng nhà. Đội thợ xây đã đến để làm việc, chắc chỉ độ tuần nữa là hoàn thành xong toàn bộ. Ông chủ cai thầu là người quen họ hàng của gia đình Quân. Ông này có chìa khóa và tự do ra vào đây từ ngày đầu mới xây dựng. Mọi việc diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ là ông chú này thấy xe ô tô của Quân đỗ ngoài sân, mãi không thấy Quân ra đi làm. Rồi thì đến lúc ông nghe thấy mấy lần chuông điện thoại kêu mà không thấy ai nghe. Tiếng này phát ra ở phòng Quân. Cho là có sự lạ, có điều gì đó sai sai, lấn cấn quá, ông chú kia mới đánh bạo gõ cửa phòng ngủ của Quân. Gọi mãi không thấy gì, ông ta mới vội tìm chìa khóa của ông và mở ra. Một thứ mùi rất khó tả xộc vào mũi ông và những người thợ kia. Quân được đưa đến bệnh viện. Tỉnh lại trong bệnh viện, mùi gai gai của thuốc sát trùng, mùi quen thuộc của các bệnh viện, và nó càng quen với Quân. Quân giật mình ngồi bật dậy, cánh tay nhói đau vì đang cắm dây chuyền. Bộ não cũng mau chóng hoạt động để cho Quân biết rằng mình vẫn sống. Với tình trạng của Quân thì chỉ ngày hôm đó là được xuất viện luôn. Lần này Quân xin phép nghỉ ốm mấy ngày ở chỗ bệnh viện đang làm. Quân về thẳng nhà nghỉ ngơi, chứ không nên nhà mới kia. Mọi thứ giao cho ông chú họ kia hết. Và đến ngày hôm sau thì ông chú họ kia cũng nhập viện cấp cứu vì ngất lịm tại sân. May mà không có bị tai biến. Quân đến hỏi thì ông này nhìn Quân với ánh mắt phức tạp. Ông bảo: "Chú e là cháu phải đi tìm thầy về xem lại nhà cửa chỗ mới xây kia. Ở đó có thứ không sạch sẽ. May mà chú mạng lớn, nếu không chắc vỡ tim mà chết rồi." Quân nhỏ nhẹ hỏi chi tiết. Ông chú kia cũng kể lại trong sợ hãi là có ma nữ cả người toàn máu là máu. Kỳ lạ là nó cứ ngồi ở cái hồ cá coi kia. Mới đầu ông này nghĩ là ai đó vào trộm cắp đồ. Đến nơi xem xét xong thì ông ta ngất lịm vì hãi. Ông ta chắc chắn đây là ma chứ không phải là người sống. Quân im lặng lắng nghe, sau cùng thì an ủi ông chú vài câu, cũng gửi tiền viện phí và bồi dưỡng cho ông này, đồng thời dặn đừng nói chuyện này với ai. Nhớ tuyệt đối không được nói cho ai khác nữa. Quân liên lạc qua Face để nói chuyện với Tùng bên Thái Lan. Nghe xong Tùng bảo mấy hôm nữa mới về được, nhân tiện thì xin bùa bên này luôn. Chỉ có điều Quân đã bảo: "Thôi, để tao lên vùng cao Tây Bắc, người nhà tao sống trên đấy, tao xin bùa ngải trên đó sẽ tốt hơn." Tùng ok và không có ý kiến gì nữa. Quân một mình lên vùng cao xin bùa. Hai ngày sau bùa đã có, Quân mang thẳng về nhà định sẽ tiến hành ngay. Có điều là đêm hôm đó Quân đến ngày phải đi làm trực ca đêm. Một ca mổ đẻ cấp cứu trong đêm đã khiến Quân bị cho thôi việc. Chuyện là trong lúc mổ đẻ, không hiểu sao mà bàn tay của Quân run rẩy làm rơi đứa bé. May phúc tổ cho hắn là cô y tá phụ mổ nhanh tay đỡ được. Quân bị như vậy là vì ngay lúc bắt đứa bé ra khỏi bụng mẹ, ánh mắt Quân vô tình nhìn lên phía tấm màn chắn trước mặt thai phụ. Ở đó in hẳn một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt toàn máu me của Loan đang nhe răng mỉm cười với hắn. Buông rơi đứa bé sơ sinh vì hãi, y tá đỡ kịp thời. Nhưng hắn thì lại ngã quỵ ra sàn. chân tay khua loạn xạ, kêu la là có ma có quỷ. Cái tiếng gào khóc của đứa sơ sinh lại càng khiến hắn kinh hãi hoảng loạn hơn. Hắn cuống cuồng lao ra khỏi phòng mổ trong sợ hãi tột cùng. Cả mổ đẻ đơn giản mà lại thành ra ầm ĩ loạn cả bệnh viện. Quân bị cho thôi việc ngay lập tức ngày hôm sau. Nói chung thì để cho một bác sĩ thôi việc cũng không phải là đơn giản. Nhưng có lẽ vị trí này của Quân đang có vấn đề. Cái giọt nước tràn ly này đã khiến Quân phải nghỉ. Quân cay đắng trở về nhà, lần này phi thẳng về nhà mới. Ý định thì tất nhiên là sẽ trấn yểm, sẽ đánh tan cái hồn ma đã ám ảnh, đã hại hắn mất việc. Quân tát cạn hồ cá coi. Bắt buộc phải tát thôi chứ chẳng biết vì sao mà toàn bộ cá đã chết và bốc mùi kinh khủng. Thợ xây nói là hôm trước vẫn không sao, xem camera thì không thấy ai giở trò gì. Cá tự dưng ngửa bụng lên trời. Quân biết là vì sao. Hắn cho tát cạn hổ cá. Tát xong hắn cho người láng một lớp chống thấm ở đáy bể. Láng đè lên gạch hoa cũ. Láng xong thì lại lát đè tiếp một lớp gạch lên. Bùa Quân đã đặt đúng vị trí cần đặt. Đúng vị trí mà hắn nhớ rõ là ở dưới đấy có cái gì. Mùi hôi tanh vẫn nồng nặc. Ai cũng nghĩ là do cá chết. Đến nửa đêm, việc láng chống thấm cũng xong. Mấy hôm sau ok thì mới lát gạch. Cũng kể từ đêm hôm ấy, Quân không thấy bất cứ hiện tượng ma quỷ nào xuất hiện nữa. Hắn ung dung đi lại quanh hồ cá mà mỉm cười thỏa mãn. Tính ra thì hắn là kẻ thiệt hại trong vụ này. Hắn tự dưng đi nhận lời với thằng Tùng bạn thân làm vụ nạo hút thai này làm gì cơ chứ. Càng nghĩ hắn càng giận điên người, tự vả mấy cái vào mặt mình, ngu hết phần thiên hạ. Bao nhiêu lần nạo hút phá thai chui có bị sao đâu. Sao lần đó lại tai hại thế không biết. Giờ thì thành kẻ giết người phi tang. Phi tang xác lại ở đúng trong đất nhà mình. Đúng là không còn cái ngu nào ngu hơn. Cái món nợ ân tình nó nhục thế đấy. Quần ngạo ngán thở dài bất lực. Vậy nhưng giờ thì hắn tin chắc là sẽ không sao nữa. Bùa đã yểm xong. Nửa đêm khuya khoát hắn đang đi lại ngay chỗ này mà không thấy ma quỷ hiện về như mọi hôm. Hắn vừa vui lại vừa buồn bực, đầu óc là một mớ bòng bong, rối tinh rối mù. Vậy đấy, hiện tượng ma quỷ diễn ra trong nhà Quân mới xây hóa ra là như vậy. Và sau khi yểm bùa phép thì hơn một năm nay, mọi việc bình thường trở lại. Quân và Tùng đều cho rằng hồn ma kia đã bị diệt sát rồi. Cả hai hân hoan đón chào cuộc sống giàu sang vui vẻ, ngày ngày cà phê chém gió, review buôn bán cho thuê các căn nhà hoang. Quân không hề biết việc Tùng dùng chính bào thai con ruột của mình để làm ra cái thứ búp bê quái đản kia. Mấy ngày ở bên Thái Lan với số tiền phải bỏ ra không nhỏ, cuối cùng thì Tùng cũng nhận được thứ mà hắn nhờ lão thầy bùa kia làm. Một con búp bê Kuman Thong đúng theo truyền thuyết kinh dị và quái đản. Chắc có lẽ rất nhiều người biết về cách làm ra con búp bê này. Nó được làm từ chính thân xác của thai nhi, của trẻ em. Theo các tu sĩ Phật giáo Thái Lan, ban đầu búp bê Kuman Thong được tạo ra với mục đích là giúp đỡ những linh hồn thai nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Các nhà sư cho rằng khi đứa trẻ chết đi thân xác phân hủy, nhưng linh hồn của chúng còn tồn tại và cần nơi trú ngụ. Do vậy các nhà sư hoặc thầy bùa sẽ lấy một bộ phận trên xác chết hài nhi, tóc, móng tay, chân xương để tạo thành bùa, sau đó yểm vào một vật cụ thể như búp bê. Búp bê đó sẽ là nơi trú ngụ linh hồn của đứa trẻ bị chết, được đặt ở trong nhà và được chăm sóc như một đứa trẻ, được nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ. Quả đó chúng sẽ được tái sinh vào nơi tốt hơn. Búp bê Kuman Thong không được coi là một phần trong Phật giáo chính thống, nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Cùng với sự tuyên truyền về khả năng siêu nhiên của búp bê, các pháp sư đã biến tướng và sử dụng nguyên một thai nhĩ mang sấy khô rồi tạo ra búp bê Kuman Thong, nhằm làm tăng giá trị cũng như tinh thần của búp bê này. Theo các bản chép tay của người Thái từ hàng trăm năm trước, Kuman Thong được tạo ra bằng cách lấy bào thai khỏi xác của người mẹ. Sau đó thầy phù thủy sẽ tiến hành nghi lễ gọi hồn Kuman Thong. Kết thúc nghi lễ gọi hồn, bào thai được sấy trên lửa cho đến khi khô lại, được sơn bằng một lớp da lắc, một loại sơn mài được sử dụng làm bùa hộ mệnh, và tắc rút hỗn hợp trộn với vàng lá. Cuối cùng là bọc bào thai vào trong vàng lá để hoàn thành một cu man thông. Ngoài ra còn có cách khác để làm cu man thông là bào thai được ngâm trong Namphan Fry, một loại dầu chiết xuất bằng cách đốt một ngọn nến gần cằm của một đứa trẻ đã chết hoặc một người đã chết một cách bất bình thường. Nhờ có con búp bê quái đản kinh dị kia, Tùng tự đi thuê hoặc mua lại cả chục căn nhà hoang khác rải rác khắp nơi. Tùng không cho Quân chung vốn mảng riêng này. Tùng nhờ anh trai đứng tên thuê, đặt tên dịch vụ này nọ. Và quan trọng là, bất kể các căn nhà hoang đó dù có khách hay không, thì Tùng vẫn chỉ đạo con búp bê kia đêm đêm đi đến các căn nhà hoang đó để tạo ra các hiện tượng linh dị. Ban đầu con búp bê quái đản kia luôn tuân lệnh và làm theo lời Tùng. Nhưng càng ngày, dường như nó càng có ý thức tự chủ riêng. Nó tự ý làm những việc nó cảm thấy thích, và thế là gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối. Cơ mà càng rắc rối thì Tùng càng vui, càng to tiếng thì Tùng càng thu được nhiều tiền. Từ trước đến nay có ai chứng minh được ma quỷ tồn tại đâu cơ chứ? Loại hình Tùng kinh doanh cũng đâu có vi phạm gì. Những rắc rối kia chủ yếu là do người thuê yếu tim, người thuê bị cho là hoang tưởng mà thôi. Về phần gia đình Loan, sau khi nhà trường báo tin là đã hơn tháng nay không thấy Loan đến lớp, cũng không liên lạc được, và rồi thông tin Loan mất tích cũng được lan tỏa đi khắp nơi. Tùng được triệu tập để lấy thông tin, điều này thì Tùng đã chuẩn bị khá chi tiết từ lâu. Không có bất kỳ manh mối nào, bất kỳ chứng cứ nào còn sót lại. Tùng luôn nói là cả hai đã chia tay từ lâu. Tùng không phù hợp, không chịu được cuộc sống cứ thích rong chơi phượt phọt như Loan. Với tâm cơ của kẻ sẵn sàng giết người phi tang man dợ, thì Tùng không thiếu cách để đánh lạc hướng điều tra, và gã đã tạm thời thành công. Loan mất tích gần một năm nay, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thời gian tiếp theo là việc Tùng dùng mưu hèn kế bẩn, dùng thứ tà thuật của con búp bê và có được Hương. Hương cũng mới chia tay bạn trai do cảm thấy không hợp nhau. Tùng nghe tin là mừng như bắt được vàng. Cơ hội trời cho đây rồi. Tùng nhiều lần gọi điện rủ Hương đi ăn nhưng bị từ chối khéo. Sau đó Tùng theo dõi Hương từ xa và bắt đầu dàn cảnh tình cờ gặp nhau. Không rõ Tùng chỉ đạo con búp bê kia làm gì, mà chỉ sau cái lần tình cờ ấy, lần nào Tùng gọi là Hương cũng đồng ý đi cùng ngay. Đến cái lần họp lớp định mệnh ấy thì cả hai đã ăn nằm với nhau và Hương đã có thai. Cuộc tình chóng vánh này chuẩn bị kết thúc bằng cái đám cưới trong mơ thì liên tiếp xảy ra những điều không mong muốn. Đầu tiên là việc bát nhang nhà Hương bị đổ vỡ khi Tùng cắm nhang vào hôm ăn hỏi. Sau lại đến cái chết của Quân. Kèm theo đó, Tùng cảm giác con búp bê kia lâu nay có hiện tượng lạ. Ngày thường Tùng chỉ đạo và không cho phép nó vào phòng ngủ của mình với Hương kể từ khi Hương chuyển đến ở cùng. Chỉ khi nào không có Hương, nó mới có thể vào. Vậy nhưng mấy tuần nay, nó không nghe lời. Đầu tiên là nửa đêm nó đã vào phòng và nằm ngay trên bụng Hương. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào bụng của Hương, miệng nhoẻn cười, nụ cười thích thú. Cái tay bằng silicone mềm mại của nó vuốt ve bụng của Hương. Sáng ra Hương giật bắn mình vì thấy con búp bê xinh đẹp kia nằm ngay cạnh cô. Tùng lúc này cũng hơi tái mặt, nhưng hắn chữa cháy rất nhanh. Còn mình là con gái, anh mua sẵn con búp bê này để sau con chào đời là có cái chơi. Nhìn nó rất xinh đẹp đúng không? Em không thích nó à? Hương trợn tròn mắt, sau mỉm cười lấy lại bình tĩnh. Cô bảo, anh làm em giật mình quá, lần sau phải bảo em trước đấy. Cứ để con búp bê ở đây cũng được, nó rất xinh đẹp đáng yêu. Vậy là từ đó con búp bê kia được đặt trong phòng ngủ này. Đêm nào nó cũng nằm bên Hương. Rõ ràng là Hương đã để nó trên bàn vì không muốn ban đêm ngủ đè vào thì sẽ đau cơ thể. Nhưng sáng ra nó lại nằm bên cạnh cô. Hương bảo Tùng là đừng đặt như thế nữa, vì cô cho rằng chỉ có Tùng làm thế chứ làm gì có chuyện con búp bê vô tri vô giác lại có thể tự đi lại và di chuyển vào giường được. Tùng mỉm cười gật đầu, và chính vì điều này mà Tùng luôn phải tìm cách dậy thật sớm, dậy sớm trước Hương để lấy con búp bê kia ra, đặt lên trên bàn. Tùng biết là cứ từ 5 giờ sáng trở đi đến 5 giờ chiều con búp bê kia chỉ có thể là linh hồn bám víu chứ không tự di chuyển được. Dù cho Tùng có ra lệnh ra sao thì đâu vẫn vào đấy, bực mình không cho nó ăn thì nó quay ra đập đồ loạn xạ. May mà những lần ấy không có Hương ở nhà. Tùng gọi sang cho lão thầy bên Thái thì lão ta bảo: không sao đâu, mày phải cho nó tự do một chút, nó mới học hỏi được nhiều điều và sẽ giúp được mày nhiều hơn. Đến một lúc nào đó mày chỉ cần ra ý niệm chỉ thị thôi là đối thủ cạnh tranh của mày sẽ có cái kết thê thảm, cực kỳ thê thảm. Tùng nghĩ nghĩ rồi cứ để từ từ ít nữa xem sao. Tùng thử chỉ đạo con búp bê kia đi làm hại những kẻ mới manh nha bắt chước dịch vụ nhà trọ hoang của hắn. Quả thật là hiệu quả. Chỉ có điều là những người ấy chỉ bị tai nạn, bị chấn thương tâm lý chứ không đến mức chết thảm. Điều này khiến cho Tùng tin vào lời ông thầy kia và ngày càng chiều chuộng con búp bê. Tùng chỉ đạo nó phải ảnh hưởng thật sâu đến tâm lý của Hương để Hương không phản nàn chuyện nó nằm cạnh ngủ cùng nữa. Kế hoạch là thế, có thể nói là có chút thành công. Hương không phản nàn nữa. Cô hình như không nhận ra sự bất thường trong tâm trí của mình. Kế hoạch không được vẹn toàn cho lắm là do Hương đang có thai. Một sợi dây liên kết vô hình của tình mẫu tử đã ngăn cản con búp bê kia, ảnh hưởng sâu đến não bộ của Hương. Việc này không ai biết ngoài Hương. Và cũng vì thế mà Hương thường xuyên về nhà mẹ đẻ sống. Những lần ấy tâm tình Hương vui sướng lạ thường, ngày ngày vuốt ve bụng mình thì thầm to nhỏ với sinh linh bé bỏng của Hương. Quay về hiện tại, xem xong bộ phim kinh dị kia, con búp bê xinh đẹp bỗng đỏ ngầu đôi mắt. Nó đang muốn gồng mình lên để lao vào Tùng. Thế nhưng giọng nói của linh hồn Loan đã xoa dịu nó. Cứ để đó cho mẹ, mẹ sẽ giúp bố đoàn tụ với mẹ con mình. Cả gia đình mình sẽ ở bên nhau. Nghe đến đây Tùng kinh hãi quá, hắn ngã khuỵu về phía sau, hai tay hai chân quở quạng, đạp đạp lùi lại định chạy trốn. Miệng hắn muốn gào thét lên lắm mà không tài nào phát ra nổi âm thanh. Hắn cũng bỏ lê lết được có hơn một mét mà hắn ngỡ như dài cả cây số. Hắn không bỏ tiếp được bởi lưng hắn đã chạm vào lan can cầu thang. Hắn kinh hãi nhìn về linh hồn của Loan và con búp bê kia. Ú ớ lắp bắp như đang muốn van xin tha tội thì phải. Nhưng mà điều này thì hắn chỉ có thể tự nói trong đầu rồi hắn tự nghe mà thôi. Trên tay hồn ma của Loan là một con dao sắc nhọn, con dao mà Loan vẫn nấu ăn cho Tùng những lần đến đây chung sống. Hai mẹ con từ từ đi lại phía Tùng. Sao phải sợ thế anh yêu? Anh yên tâm, sao không đau đớn gì đâu. Cùng lắm là đau như anh từng làm với em và con thôi mà. Còn búp bê cũng khập khiễng đi lại, nó còn vỗ tay cười hì hì khúc khích đầy thích thú. Nó giờ đã tìm được mẹ, nó giờ biết mẹ con nó vì sao bị ra thế này. Con dao trên tay Loan nhanh chóng rạch một đường ngọt lịm nơi hạ thể của Tùng, y như đã từng làm với Quân. Lần này ở đây chẳng có cá, cũng chẳng có động vật nào cả. Loan chặt phăng cái cụ lặng của Tùng, cầm trên tay mỉm cười thích thú, rồi sau đó đặt sang một bên. Tùng thì đau đến nỗi muốn ngất đi, nhưng hắn không sao ngất được. Hắn phải tỉnh táo để chứng kiến, để chịu đựng tiếp. Máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn hết vào người con búp bê. Nó càng khiến cho con búp bê này trở nên ghê rợn. Nó liếm liếm cái mép, thè lưỡi ra liếm những giọt máu kia, giọt máu quen thuộc với nó. Giọt máu nó vẫn ăn uống từ ngày xưa. Chỉ có điều là đêm nay hứa hẹn là sẽ có rất nhiều máu tươi, một bữa tiệc cho nó chăng. Con dao trên tay Loan lại thọc thẳng một phát thật mạnh, thọc sâu vào khoang bụng của Tùng qua cái chỗ cổ lặng kia. Cơn đau khủng khiếp tra tấn Tùng, não của hắn sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Những cú ngoáy, cú moi của Loan dần lôi tuột lục phủ ngũ tạng của Tùng ra, đặt sang một bên sắp xếp gọn gàng. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Tùng chứng kiến tận mắt cấu tạo của bộ nội tạng mình. Nó cũng như nội tạng của mấy loài khác thì phải. Máu bắt đầu rỉ ra từ mắt, mũi, tai, miệng của Tùng. Não bộ đã hết khả năng chịu đựng rồi, các mạch máu đã vỡ nát ra rồi. Loan mỉm cười đầy thích thú, giải thích cặn kẽ cho con búp bê kia từng cơ quan nội tạng một. Mỗi một cơ quan, con búp bê lại cắn một miếng ăn thử xem sao. Và nó đều phải phun ra vì quá tởm lợm thì phải. Thối quá, bẩn quá à con gái. À đúng rồi, loại người như hắn thì làm sao mà có thứ gì sạch sẽ chứ. Để mẹ xem tim của nó ra sao nào. Tim đỏ hay tim đen? Nhanh chóng, Loan cắm phập con dao vào ngực Tùng, ngoái ngoái moi ra quả tim. Một quả tim như bao quả tim khác, nó vẫn đang co bóp cực yếu ớt. Loan đưa cho con búp bê. Lần này cũng thế, nó cắn một miếng, phun phì phì ra ngay. Con không ăn đâu, nó không ngon. Linh hồn Loan vuốt ve đầu con búp bê mỉm cười, nụ cười thê lương đau đớn. Tùng đã chết, đã trả giá cho tội ác hắn gây ra. Một làn khói mong manh trôi ra từ thân xác Tùng, linh hồn của Tùng. Đứng lặng lẽ nhìn thân xác không nguyên vẹn của mình nằm kia, Tùng chỉ đăm chiêu mà không có thể hiện cảm xúc gì. Cuối cùng thì hắn nhìn sang linh hồn Loan và con búp bê kia. Một cái nhìn chất chứa bao nhiêu điều, chỉ một cái nhìn là đã đủ. Đau lòng nhất trong đoạn tình cảm này chính là khi còn sống, khi mà đi qua ngần ấy thời gian bên nhau. Loan không nhận ra rằng cô không những không phải là duy nhất trong đời Tùng, mà cô còn chẳng là gì trong cuộc sống của gã cả. Chỉ có Loan tự huyễn hoặc tự lừa dối bản thân mình. Cái khoảng trống vô hình tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những bận tâm, những suy nghĩ, những mục đích quá khác nhau. Không muốn tự tổn thương chính mình, nhưng kết cục Loan lại nhận cái chết khủng khiếp thế kia. Linh hồn Tùng tiến đến nắm tay linh hồn Loan. Từ trong con búp bê, một linh hồn lung linh đẹp đẽ từ ánh sao cũng thoát ra. Nó lao đến ôm lấy Loan, cất tiếng cười vui sướng. Ba linh hồn ôm lấy nhau rồi từ từ tan biến. Cái chết thảm thiết của Tùng được cho là tự tử. Tự tay Tùng làm những việc kia với chính cơ thể mình. Nghe thật quá khó tin, nhưng không thể có kết luận nào khác cả. Không có bất cứ ai ra vào căn nhà này ngoài Tùng. Hương vẫn đang ở quê, không có mặt ở đây. Camera cũng ghi lại là chỉ có mình Tùng ở đây. Trong cái hộc tủ quần áo nơi có ngăn bí mật, người ta tìm thấy cuốn sổ. Cuốn sổ ghi chép lại rất nhiều điều kinh dị, kinh tởm. Công an nhẹ nhàng phá hủy con búp bê kia, trong đó có một thứ teo tóp khô quắt hết lại. Nhìn sơ qua họ cũng đoán ra được đó là thứ gì. Công an cũng nhanh chóng tiến về nhà Quân. Vừa đến nơi đã thấy gia đình Quân đang cúng kiếng linh đình ở cái hồ cá coi. Mấy ông thầy nhảy nhót múa may quay cuồng. Nghe nói bố mẹ Quân mời thầy về làm lễ trừ tà gì đó, sau sẽ cho lấp cái hồ đi. Tất cả đều phải dừng lại và nghe đọc lệnh khám xét. Cũng rất nhanh, công an đào bới ở giữa cái hồ cá coi trong ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi của gia đình Quân. Những nhát xà beng đâm xuống, những nhát xẻng hất đất ra. Mỗi một tiếng động ấy như một nhát dao nhẹ cứa vào người những ai đang có mặt ở đây vậy. Một bộ hài cốt đã lộ ra, hành trình tìm kiếm con gái của bố mẹ Loan giờ mới có kết quả. Theo mong muốn của gia đình, hai mẹ con Loan được an táng bên nhau. Tùng được hỏa táng đưa về quê. Căn nhà của Tùng được rao bán, nhưng mãi chẳng ai dám mua. Khả năng là hai anh trai của Tùng sẽ lấy căn nhà này làm dịch vụ trải nghiệm nhà ma sang trọng. Hương rất bình tĩnh, không khóc lóc vật vã khi biết tin Tùng. Trong đám tang của Tùng, cô cũng đội khăn tang mặc dù chưa đăng ký kết hôn. Tính ra thì nếu Tùng không chết thì 3 hôm sau, cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn. Vì đi xem thầy bà gì đó bảo là ngày đẹp. Ngày đẹp ấy không ngờ lại là ngày đưa tang Tùng, tiễn Tùng về cõi khác. Từ đó Hương sống một mình, ngày ngày sống tĩnh tâm yên bình. Khương tự bỏ tiền ra mua lại căn nhà của Tùng để ở. Dù sao, Tùng cũng là bố của cái thai trong bụng cô. Xoa xoa cái bụng bầu, Khương thì thầm to nhỏ nói chuyện với cái thai trong bụng. Những cơn gió miên man nhẹ nhàng vờn trên tóc, Khương thả mình vào cõi an nhiên tự tại. Sau này, Khương không đi thêm bước nào nữa. Cô sinh con rồi một mình nuôi con gái. Với Hương thì cuộc sống này vốn không hề tồi tệ. Đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là tâm cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt, luôn đong đầy. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, cứ mải mê lo lắng những chuyện thiên trường địa cựu làm gì. Chỉ bằng cứ giữ lấy sự bình an trong tâm hồn. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, thì những thứ đã qua, những điều đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì lên buông xuống cho lòng thanh thản. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông tuần tự quay vòng, nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch. Vậy thì tại sao lại không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất chứ? Hai kẻ gây ra thảm án kia đều chết sạch rồi. Gia đình Tùng, gia đình Quân chỉ biết gửi tiền cho gia đình Loan, mong muốn chuộc lại chút lỗi lầm kinh khủng mà hai thằng đã gây ra. Chỉ có điều là gia đình Loan không nhận. Gia đình Loan không giàu có nhưng đủ ăn mặc. Họ không thèm những đồng tiền kia. Họ đâu thể ăn tiêu trên những đồng tiền theo nghĩa là nhờ có cái chết của con gái mình cơ chứ. Loạt nhà hoang cho thuê kia thì hai anh trai của Tùng lại tiếp tục kinh doanh. Dựa vào cái chết thảm của Quân và Tùng, những chuyện kinh dị khi công an đào bới tìm kiếm ra một loạt các hài cốt thai nhi, công việc làm ăn này hóa ra ngày càng phất lên trông thấy, không biết sau này sẽ ra sao đây. Trên đời này thứ khó giữ nhất không phải là của cải vật chất mà là chân tình, là tình cảm giữa người với người. Nó vốn là điều rất mong manh, ta cứ ngỡ là có thể nắm giữ mãi, nhưng chỉ một chút vô tâm là có thể đánh mất vĩnh viễn. Chỉ một chút tính toán so đo thôi là đã chẳng còn gì. Tình yêu chân thành là điều hiếm gặp. Giữa bao lời mật ngọt có mấy ai yêu thương mình bằng cả trái tim không toan tính. Một cái nắm tay thật lòng còn quý hơn ngàn lời hứa suông. Tình thân là điều khó chia ly nhất. Dẫu đời có đổi thay, dẫu người có đi xa, thì ký ức về mái nhà, về tiếng gọi thân thương vẫn ở đó, nguyên vẹn trong tim. Tình bạn là điều hiếm có, người ở cạnh ta lúc vui thì dễ, còn người không rời xa lúc khổ mới là đáng quý. Tình bạn thật sự không cần nói nhiều, chỉ cần yên lặng bên nhau cũng đủ an yên. Tình người là món ơn khó trả nhất, một lần được giúp đỡ khi khốn khó là một đời không thể quên. Ơn nghĩa trao đi từ lòng tốt, chẳng đong bằng vật chất mà ghi bằng lương tâm. Nhưng cũng có thứ làm ta đau, đó chính là vô tình. Lạnh lùng như cơn gió quật vào lòng giữa những ngày giá rét nhất. Vô tình giết chết bao cảm xúc đẹp, để lại trong tim người một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Và sau tất cả, điều khiến ta mềm lòng nhất có lẽ chỉ là một nụ cười. Nụ cười của người ta thương như ánh nắng trong ngày âm u nhất. Nó chiếu rọi, soi sáng tâm hồn ta, giúp ta vượt qua những thử thách chông gai khó khăn hằng ngày. Thế giới vài tỷ người, ngoại trừ gia đình ra, liệu trong số đó có mấy ai yêu thương ta thật lòng bằng trái tim không toan tính? Có mấy ai sẵn sàng hy sinh vì ta? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Phụng rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon.